Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1711. Sẽ thành thánh vương Lăng Hàn những mày, nói. Trường tôn huyên thương thế còn chưa lành. Phía trước hắn cùng với trường tôn lương thần hồn giao phong, lẫn nhau chém một cái. Lăng Hàn đánh giám không có. Có thể trường tôn lương nhưng không có hắn biến thái như vậy. Thần hồn bị trọng thương. Nhất thì bán hồi trong lúc đó vừa vặn không được. Hơn nữa, thần hồn tổn thương rất khó dùng thuốc và kim châm cứu thống trị. Còn tốt, đây là tiên vực. Thánh dược liền cùng không lấy tiền tựa như. Điều dưỡng hơn mấy tháng khẳng định có thể khôi phục. Cũng không cần lo lắng sẽ ảnh hưởng đã hơn một năm sau trảm trần uyên hành trình. Nhưng kế tiếp trong vòng mấy tháng, trường tôn lương chiến lực tuyệt đối không có khả năng đạt được trạng thái tốt nhất. Cũng may hắn vốn là vương giả. Coi như chỉ có thể phát huy phân nửa chiến lực đều có thể quét ngang tất cả sáng thế cảnh. Ngươi cái này năng lực khôi phục để cho ta đều là ước ao. Trường tôn lương lắc đầu. Mọi người đều là bị đánh trúng một cái. Hãy nhìn Lăng Hàn cái này bộ dáng mạnh như rồng như cọp. Nào có nửa điểm tổn thương. Trường tôn lương vừa rời đi, Lăng Hàn liền khuôn mặt sắc cổ quái. Hắn thật chính chạm tới đột phá cánh cửa. Cùng đối phương luận đạo chỗ tốt rất lớn. Đặc biệt mấy ngày trước đỉnh phong một trận chiến. Làm cho hắn tích lũy rất nhiều kinh nghiệm. Đối đãi tiêu hóa những kinh nghiệm này về sau. Hắn tự nhiên mà vậy liền bước ra thần cấp phạm trù một bước cuối cùng. Hắn đi trước không người sơn lâm, nghênh tiếp thiên kiếp. Lôi vân dày đặc. Tiên vực thiên kiếp cần phải so với cổ giới mạnh hơn nhiều lắm. Hạn mức cao nhất thẳng đến tiên vương kỳ. Lăng Hàn không dám làm càn. Đàng hoàng tiếp thu thiên kiếp tẩy luyện. Không có vọt vào lôi vân trung đi. Bất quá. Dạo bước tiến lên tiên vực sau đó. Hắn thiên kiếp cũng bình thường rất nhiều. Bởi vì giống như hắn như vậy yêu nghiệt tiên vực kỳ thực có thật nhiều. Nửa ngày trời sau. Hắn vượt qua thiên kiếp. Thần cốt lại lên một tầng nữa. Phá nửa cách. Đạt tới nhất tinh chuẩn tiên kim cao độ. Chiến lực của hắn bây giờ vẫn như cũ xa xa kém hơn nhất chạm mạnh mẽ người. Có thể nhất chạm lão tổ muốn giết hắn cũng không dễ dàng. Chỉ có thể lấy quy tắc chậm rãi luyện hóa. Muốn lấy trực tiếp đà kích tổn thương hắn liền ha hà. Sáng thế cảnh kỳ thực không có cực cảnh. Tu ra 10 tỷ khỏa trở lên tinh thần. Đó là bởi vì không cách nào đột phá chạm trần. Vô luận ngươi đem tinh thần số lượng tu đắc như thế nào đi nữa nhiều. Dạo bước tiến lên trảm trần sau đó cũng sẽ không mạnh đến mức nào. Ở tiểu thế giới cái này tầng thứ. Võ giả chủ tu lực lượng. Bởi vì quy tắc không thể chạm đến. Đến rồi cổ giới. Thần hồn cường đại liền tăng lên đi lên. Mà thần hồn cường đại kỳ thực chính là đối với quy tắc nắm giữ. Nắm giữ quy tắc càng cường đại, thần hồn liền càng vững chắc. Tới tiên cấp quy tắc địa vị liền vượt qua xa lực lượng, đây mới là tiên nhân cường đại nhất địa phương. Ta nhục thân bị hủy, cái kia đổi một cái thể xác thì tốt rồi, chiến lực sẽ không nhận ảnh hưởng quá lớn. Đương nhiên, không phải. Thể xác khẳng định có một cái thích ứng tính vấn đề. Chiến lực không thế nào chịu ảnh hưởng. Lại vô cùng khả năng chặt đứt về sau đi lên đường. Vì vậy dù cho chính mình thân thể huyết mà kém thế nào đi nữa, cũng cơ hồ không có một cái võ giả hội nguyện ý buông tha rơi. Đổi một cái thân thể trở lại. Bước tiếp theo chính là trảm trần. Lăng Hàn hít một hơi thật sâu, chỉ cần rào bước tiến lên trảm trần, hắn ở tiên vực cũng có thể xưng một tiếng cao thủ. Không giống sáng thế cảnh, vô luận hắn biểu hiện cỡ nào xuất sắc, cũng chỉ là sở hữu tiềm lực mà thôi. Trảm Trần lão tổ thọ nguyên vô hạn, chỉ là hướng về phía điểm này là được biết bước này vượt qua có bao nhiêu khó khăn. Trong tiên vực, thánh nhân như cẩu đầy đất đều là, có thể Trảm Trần lão tổ đâu. Nhất tinh thành cũng liền mười mấy cái. Nhị tinh thành cũng mới mấy ngàn cái. So với việc khổng lồ kia nhân cái số đếm. Số lượng này thực sự là thật là ít ỏi. Hiện tại, sáng thế cảnh bên trong còn có ai là của ta đối thủ? Lăng Hàn sờ lên cằm. Đáng tiếc. Giới hạn trong cảnh giới. Ta không có cách nào nắm giữ tiên cấp quy tắc. Bằng không ta liền có thể ở trong người khắc lên tiên cấp trận pháp. Chính là nhất Trảm lão tổ cũng có thể chém dùng dưới ngựa. Nhàn dối cũng là nhàn dối. Lăng Hàn ở trong người trên thần cốt khắc xuống dưới càng nhiều hơn thánh vương trận pháp. Nhưng trận pháp khắc nhiều hơn nữa đều vô dụng. Phát huy ra được chiến lực cư nhiên chỉ bằng bản thân hắn một phần vạn. Ta con mẹ nó đến cùng cường đại đến cái tình trạng gì rồi hả? Lăng Hàn mình cũng bối rối. Hắn chính là ở trong người khắc lên 999 cái thánh vương đại trận. Có thể cư nhiên chỉ có bản thân hắn chiến lực một phần vạn. Nếu như hổ ngu nha đầu kia vẫn là sáng thế cảnh thì tốt rồi. Ta có thể cùng với nàng luận bàn một chút. Nhìn đỉnh cấp đại giáo thánh nữ là cấp bậc gì chiến lực. Côn Bằng Cung là tiên vương cấp thế lực. Hổ nu lại dung hợp đời trước cung chủ huyết mạch hoặc là còn lại đầu ngổn ngang. Tuyệt đối là đỉnh cấp thánh tử thánh nữ cấp bậc. Ai? Tới tiên vực cũng đã lâu. Có thể cư nhiên liền Côn Bằng Cung ở đông tiên vực vẫn là tây tiên vực cũng không biết. Thực sự là thất bại. Tiên vực quá lớn. Như lôi hỏa đại đế như vậy tiên phủ kỳ mạnh mẽ người cũng chỉ là đi khắp mấy vị tiên vương lãnh địa. Cái này nhất tinh hay sao tiểu địa phương. Không biết Côn Bằng Cung ở đâu kỳ thực cũng rất bình thường. E rằng đi phó ra sau đó chí ít có thể lấy biết Côn Bằng Cung ở đâu. Lăng Hàn thì thảo nói. Hắn trở lại nơi ở. Nhìn không được cùng nữ hoàng ở hắc tháp chung so tài một bả. Kết quả nữ hoàng bị ép dùng hết thảy tuyệt chiêu mới khó khăn lắm chặn thế công của hắn. Mà vấn đề là, Lăng Hàn căn bản còn chưa sử dụng bất kỳ tiên thuật. Cái này mạnh đến nỗi thật là có chút ngoại hạng. Lại là hai ngày sau, chiến đội trận đấu chính thức bắt đầu. Thương Nguyệt Thành vòng thứ nhất luôn khoảng không. Đợt thứ hai thì là giúp được một chi nhược lữ. Lần trước bài danh ở 200 có hơn. Bất quá, đội mạnh hay là nhược lữ thì có cái quan hệ gì đâu. Bọn họ một đường hát vang tiến mạnh. Cách nào một chi đội ngũ đều không phải là bọn họ đối thủ. Kém đừng tại với Lăng Hàn muốn cho đối phương kiên trì bao lâu. Tư cách thi đấu sau khi chấm dứt quyết thi đấu khai hỏa, 32 chi đội ngũ rút lần nữa ký. Thương Nguyệt Thành thứ nhất đối thủ chính là lần trước quán quân Tử Nguyên Hưng Bình người ký tên đầu tiên trong văn kiện song cực thành. Mọi người đều là nghị luận âm ỉ. Nói Thương Nguyệt Thành hắc mã cuộc hành trình muốn lúc đó chung kết. Hôm nay Nguyên Hưng Bình trải qua mấy trăm năm tích lũy. Thực lực khẳng định so với lần trước còn mạnh hơn. Nhưng sự tiến triển của tình hình cũng là khiến người ta mở rộng tầm mắt. Làm hai chi đội ngũ rằng co ở trên thời điểm. Nguyên Hưng Bình cư nhiên nhận thua. Lăng Hàn. Ta hiện tại quả thực không bằng ngươi. Nhưng theo sáng thế cảnh đến Trảm Trần bước này chiều ngang quá lớn. Chỉ sợ chúng ta hiện tại có rất lớn chênh lệch. Dạo bước tiến lên Trảm Trần sau đó cũng sẽ vô tận thu nhỏ lại. Đến lúc đó, ta sẽ cùng ngươi một trận chiến. Nguyên Hưng Bình tuy là chịu thua, nhưng cũng không có đánh mất chiến ý, tương phản, hắn chiến ý dường như hỏa diễm. Lăng Hàn cười ha ha. Hắn liền yêu mến sự cạnh tranh này. Dù cho đến lúc đó tránh không được một trận chiến, cũng sẽ làm cho tâm hắn tồn tôn trọng. Hắn gật đầu, nói: ta đây liền mong đợi. Ngươi tốt nhất nhanh lên, ta cũng không hy vọng muốn các trở lên 1000 vạn năm mới có thể khiêu chiến ngươi. Nguyên Hưng Bình phất phất tay, xuất đội ly khai. Lăng Hàn nếu như bỏ qua lần này trảm Trần Uyên mở ra, cái kia tiếp theo chính là 1000 vạn năm sau đó. Tuy là còn có còn lại địa phương có thể trảm Trần, nhưng hắn tin tưởng giống như Lăng Hàn như vậy thiên tài nhất định sẽ tuyển trạch trảm Trần Uyên. Dù cho vì thế sắp tối lên 1000 vạn năm. Lăng Hàn không khỏi sờ cằm một cái, vì sao mỗi người đều cho rằng hắn hội đuổi không lên trảm Trần Uyên mở ra đâu. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1712. Bách Hoành Thành người bảo vệ ngôi quán quân cứ như vậy bị loại bỏ suốt cuộc, đưa tới mọi người một mảnh xôn xao. Đây là ăn gian sao? Nhưng Hắc Nguyệt giáo cao tầng tự nhiên một cách cũng không có ý nghĩ như vậy. Bọn họ nhưng là biết, Lăng Hàn có thể cùng Trường Tôn Lương đều là đánh ngang tay. Thực lực như vậy nếu như vẫn không thể ung dung quét ngang, vậy còn có thiên lý sao? Lăng Hàn yếu chính là Trường Tôn Lương yếu a. Vòng 1-16, toi 8, tứ cường, Thương Nguyệt Thành căn bản không có đối thủ. Giống như bên chiết đám người đều là đã tham gia ngày đó Tiên Vân Đảo Đại Yến, nhìn thấy Lăng Hàn liền tự động chịu thua. Căn bản ngay cả chiến đấu đều là không cần. Điều này làm cho Mạo Thư Ngọc bọn họ đều là kỳ quái. Ở tư cách cuộc so tài thời điểm bọn họ còn đánh khổ cực, làm sao vào vòng chung kết phía sau ngược lại thay đổi dễ dàng hơn rồi hả? Ôi chao, chuyện là a. Nhưng bọn họ cũng là càng ngày càng kích thích, bởi vì chỉ cần thắng nữa một hồi, bọn họ chính là quán quân. Lần trước thu được vô địch thời điểm vẫn là 3 cái nguyên niên trước. Từ Mạo Đại người ký tên đầu tiên trong văn kiện Thương Nguyệt đội đồng dạng quét ngang vô địch. Nhưng này một lần Mạo Đại tốt xấu cũng gặp được vài cái đối thủ. Dáng vẻ này lần này, đội mạnh dồn dập không đánh mà hàng. Hạ chú người đều là ngồi không yên, các ngươi đây là rõ ràng ăn gian a. Bọn họ hướng Đổ Trang kháng nghị, bởi vì người thực sự nhiều lắm, thậm chí đều kinh động Hắc Nguyệt giáo cao tầng. Sau đó mới có Tiên Vân Đảo đánh một trận tin tức truyền ra, lúc này mới thở bình thường mọi người bất mãn. Thì ra Lăng Hàn cư nhiên như thế được mạnh mẽ. Lăng Hàn bọn họ trận chiến cuối cùng đối thủ là Đan Ngọc Tính chỗ ở Thương Diễm Thành. Nữ nhân này quả thực lợi hại, đã không có Nguyên Hưng Bình ngăn cản, nàng xuất lính đội ngũ một đường thế như trẻ tre, tới sát quyết thi đấu. Thế nhưng của nàng kế tiếp đối thủ lại là cường đại đến khiến người ta tuyệt vọng. Quyết thi đấu thời cơ đến rất nhiều người, Trường Tôn Lương vị này thánh tử cũng tự thân trình diện. Hắn có thể sẽ tự thân cho Lăng Hàn bọn họ ban phát vô địch thưởng cho không phải làm sao phong phú, cũng chỉ là mấy khối tinh thạch mà thôi. Mấu chốt là cái này vinh dự, không có mấy người hội không vì này tự hào. Với Hắc Nguyệt giáo trì hạ thế lực mà nói, Hắc Nguyệt thành chính là thánh địa, có thể ở chỗ này thu được số 1. Cái loại này vinh quang cảm giác không cách nào hình dung. Bắt đầu tranh tài, Đan Ngọc Tính quật cường được không có tuyển trạch đầu hàng, mà là phải toàn lực một trận chiến. Ở của nàng dưới sự xuất lính, Thương Diễm Thành thập nhân đội phát khởi hoa lệ tiến công. Có thể gặp phải Lăng Hàn thì có ít lời gì, dễ dàng liền trấn áp thôi. Trận này tổng quyết thi đấu có thể là từ trước tới nay thực lực chênh lệch nhất khác xa chiến đấu. Chỉ là thời gian mấy hơi thở mà thôi, thắng bại liền đã rốt cuộc. Quả nhiên Trường Tôn Lương đứng dậy, hắn muốn tự thân cho chiến thắng đội ngũ ban phát thưởng cho. Một đạo nhân ảnh đột nhiên bay vụt xuất hiện, cả người toàn bộ bao phủ ở pháp tắc bên trong, đại đạo quấn quanh. Không ít đại lão đều là kinh hô trảm Trần cấp bậc toàn bộ quỳ xuống. Đây chính là Hắc Nguyệt giáo giáo chủ thiên hồn cấp mạnh mẽ người. Hắc Nguyệt giáo chủ cũng là không chút nào để ý tới những người khác ý tứ. Hắn ngẩng đầu nhìn thiên khoảng không, thần tình nghiêm nghị. Mọi người không khỏi cũng theo ngẩng đầu nhìn trời. Một mạch qua chí ít thời gian nửa nén hương, chỉ thấy một con thuyền to lớn hạm thuyền xuất hiện ở lên khoảng không, bỏ ra một đảo to lớn bóng ma. Đầu thuyền lên, một mặt thất tinh cờ xí dương gió phấp phới. Lập khắc liền có người kinh hô. Bách Hoành Thành, nhị tinh đại thành đồng trúc phó gia trì hạ. Nhưng Bách Hoành Thành cùng Hắc Nguyệt Thành phạm vi thế lực vừa vặn giáp giới, vì vậy bình thường tránh không được cũng có chút xung đột, nhưng lại tương đương mà kịch liệt. Bách Hoành Thành nắm giữ ở Tiêu gia trong tay, đây là một cái gia tộc thế lực cùng Hắc Nguyệt giáo bất đồng. Hiện tại, Bách Hoành Thành đột nhiên xuất động một con thuyền hạm thuyền chạy tới, đây là muốn nhấc lên đại chiến nhịp điệu sao? Hừ. Hai đạo kỳ nhân ảnh rơi xuống. Cầm đầu chính là một gã già sẵn kinh nghiệm người. Hắn đồng dạng cả người quấn vòng quanh đại đạo quang huy. Trong tay phải thì là mang theo một cái thanh niên nhân. Thẳng đến sau khi rơi xuống đất, hắn mới đưa thanh niên nhân để xuống. Già dặn kinh nghiệm người cười ha ha, nói: Thiết huyên, hà tất khí thế như vậy ồn ào? Đông lão dược, ngươi đi làm cái gì? Hắc Nguyệt giáo chủ lạnh lùng hỏi. Há, ta Tiêu gia ra một cái coi như không tệ mầm, vẫn không có gặp phải đối thủ. Nghe nói các ngươi dạy thánh tử thực lực không yếu, cho nên để hắn qua đây lãnh giáo một chút. Gia sản kinh nghiệm người cười nói. Hắn gọi Tiêu Đông, là Tiêu gia một cái siêu cấp mạnh mẽ người thiên hồn cấp bậc. Bên trên thanh niên nhân thì là ôm quyền, nói: Vãn bối Tiêu Thắng, bái kiến đại nhân. Tuy là lai giả bất thiện, có thể Hắc Nguyệt giáo chủ tự nhiên cũng sẽ không ngay trước nhân gia trưởng bối mặt cho một cái tiểu bối khuôn mặt sắc xem. Hắn gật đầu, nói: Thanh niên nhân, ngươi muốn khiêu chiến trưởng tôn lương, chỉ là luận bàn một chút mà thôi, cũng xin đại nhân thành toàn. Tiêu Thắng lại nói, khóe miệng lộ ra một tiếu dung, mang theo nhàn nhạt trào phúng. Trưởng tôn lương thành danh nhiều năm, Tiêu gia kiên quyết không phải không biết sự cường đại của hắn, nhưng bây giờ lại còn dám giết tới cửa đến, tuyệt đối không phải là tự rước lấy nhục. Nhưng vấn đề là, trường tôn lương đã là vạn ước năm mới có thể ra một cái siêu cấp thiên tài. Tiêu Thắng còn có thể mạnh hơn hắn. Khó có thể tưởng tượng. E rằng cái này Tiêu Thắng thật thật mạnh, nhưng tuyệt đối không có khả năng đạt được thánh tử cao độ. Đúng, chỉ cần có thể ở thánh tử thuộc hạ chống đỡ thêm mấy chiêu, dĩ nhiên là nổi danh. Thực sự là hảo tiện. Lại muốn dùng phương thức như vậy thần tốc thành danh. Hừ, cho rằng ở thánh tử thủ hạ chống đỡ hơn mấy chiêu rất dễ dàng sao? Tốt nhất làm cho thánh tử nhất chiêu liền dây hắn, xem về sau ai còn dám trở lại. Mọi người đều là nhỏ giọng nghị luận, Tiêu Đông nhưng là thiên hồn mạnh mẽ người, ai dám ở trước mặt hắn lớn tiếng kêu gào. Hắc Nguyệt giáo chủ lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Hiển nhiên hắn cũng cho rằng đối phương chỉ là muốn mượn trường tôn lương để đề thăng danh tiếng mà thôi. Hắn quay đầu nhìn về phía trường tôn lương, nói: Lương, ngươi liền cùng vị này tiểu bằng hữu luận bàn một chút đi. Trường tôn lương cung kính bằng lòng, sau đó sải bước đi xuất hiện. Tiêu Thắng cũng đi lên trước mấy bước cùng trường tôn lương rằng co. Tình huống tựa hồ không ổn. Lăng Hàn Dung sắc nghiêm trọng. Hắn cũng không có những người khác lạc quan như vậy. Hắn mơ hồ cảm giác cái này Tiêu Thắng phi thường được mạnh, tuyệt không yếu hơn trường tôn lương. Hắn nói không lên là vì cái gì, chính là một loại trực giác. Như trường tôn lương vẫn còn ở trạng thái toàn thịnh, như vậy ngược lại không tồn tại vấn đề gì. Mấu chốt là trường tôn lương thần hồn bị thương, không cách nào đem chiến lực hoàn toàn phát huy được. Cái này nguy hiểm. Nữ hoàng nhưng không có để trong lòng lên. Nàng quan tâm chỉ là Lăng Hàn mà thôi. Trường Tôn Lương đừng nói bại lên một hồi, chính là bị người đánh chết tươi ở trước mặt nàng cũng sẽ không để nàng chút nào động dung. Chỉ là nếu Lăng Hàn quan tâm, nàng cũng hướng về Tiêu Thắng nhìn nhiều mấy lần, gật đầu, nói. Người này quả thực không kém Trường Tôn Lương, lấy Trường Tôn Lương trạng thái bây giờ cơ bản không thể nào là đối thủ. Nàng nói cũng không quải cái gì khom, nghĩ cái gì thì nói cái đó. Lăng Hàn mày nhăn lại, nhưng cuộc chiến đấu này đã là không thể ngăn trở, bởi vì này không chỉ là Trường Tôn Lương cùng Tiêu Thắng ai mạnh hơn tranh, vẫn là hai cái đại thế lực giữa va chạm, cũng có thể đặt tương lai hai người địa vị. Này hai người tương lai đều muốn trở thành mỗi bên từ thế lực nhân vật thủ lĩnh. Người nào nếu chiến bại, đem đối với chỗ ở thế lực sản sinh sâu xa ảnh hưởng. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 1713. Lại một danh vương giả đại chiến hết sức căng thẳng. Trường Tôn Lương thản nhiên nói, ta nhiều hơn ngươi tu luyện mấy năm, liền nhường ngươi ba chiêu được rồi. Tiêu Thắng nhích miệng cười, lộ ra một nhàn nhạt trào phúng màu sắc. Ngươi cũng liền hiện tại mới có thể đắc ý một chút, chờ ta đánh bại ngươi sau đó, ngươi liền chờ khóc đi. Trường Tôn Lương đứng chắp tay. Hắn có lòng tin tuyệt đối. Dù sao cái này thế giới lên giống như Lăng Hàn cùng nữ hoàng như vậy thiên tài cũng không nhiều. Dù cho còn nữa, cũng không phải ở nhị tinh trong thế lực hiện lên. Tiêu Thắng không gấp công kích mà là vừa nhìn chằm chằm Trường Tôn Lương, một bên thả ra khí thế. Hắn thật rất cường đại. Màu đỏ khí tức theo trong cơ thể tuôn ra, hóa thành một mảnh hải dương tựa như có đại đạo phù hiệu nhảy lên. Đây là khí thế ấy ư? Tưởng chừng như là quy tắc chi hải, biển lửa. Trường Tôn Lương thần tình lập tức thay đổi thận trọng, đây là một cái kình địch tuyệt đối không thể khinh thường. Tuyệt đối không kém gì Lăng Hàn. Hắn cũng toàn lực vận chuyển nguyên lực. Cả người nhất thời giống như một đem lời kiếm ra khỏi vỏ. Tản ra đoạt nhân hàn mang. Để cho người ta hô hấp đều muốn dừng lại. Tiêu Thắng cong lại bắn ra, nhất thời một đạo kình phong liền hướng về Trường Tôn Lương đánh tới. Trường Tôn Lương tự tay nhấn một cái đón đánh mà ra. Hắn ngăn lại này đạo kình phong, nhưng lập tức ở lòng bàn tay của hắn nổ ra, hóa thành cuồn cuộn hỏa quang bắt đầu khởi động. Trường Tôn Lương bị một kích này đánh cho rút lui ba bước. Đáp, đáp, đáp. Lòng bàn tay hắn có tiên huyết rớt xuống. Khuôn mặt sắc nghiêm túc. Mọi người một mảnh xôn xao. Ở nơi này một kích lên Trường Tôn Lương đúng là ăn một điểm nhỏ thua thiệt. Bọn họ nguyên tưởng rằng Tiêu Thắng chỉ là muốn mượn Trường Tôn Lương nổi danh. Đây đúng là Tiêu Thắng tuyệt đối là đem Trường Tôn Lương trở thành đá đặt chân. Nhưng hắn dã tâm nhưng là quá lớn. Không phải muốn cùng đối phương đánh hơn mấy cái qua lại, chứng minh thực lực của chính mình, mà là muốn đánh bại Trường Tôn Lương. Chiến thắng một cái thành danh đã lâu tuổi trẻ vương giả, cái này tự nhiên làm cho hắn nhất phi trùng thiên, thủ nhi đại chi. Trường Tôn Lương phía trước tất cả nỗ lực đều giống như là ở vì hắn mà làm. Hắn chỉ cần đánh bại Trường Tôn Lương một lần, liền có thể thu gặp dưới đối phương tất cả vinh quang. Di Trường Tôn huynh, thì ra thực lực của ngươi cư nhiên kém như vậy. Tiêu Thắng giả vờ vô cùng kinh ngạc, hắn lắc đầu. Thực sự là không có ý tứ. Ta nghĩ đến ngươi rất mạnh, cho nên lập tức sẽ dùng toàn lực. Không nghĩ tới cũng là thương tổn tới ngươi. Hắn nghiêm nét mặt nói. Chiêu tiếp theo, ta nhất định sẽ không như thế dùng sức. Đây là trần trụi chế xếu a. Trường Tôn Lương cũng không có sinh nộ, vương giả tranh dĩ nhiên không phải dùng miệng tới quyết định, mà là thực lực. Thực lực của hắn cũng không yếu với đối phương. Chỉ là thứ nhất xem thường đối phương. Không nghĩ tới Tiêu Thắng lực công kích đúng là đáng sợ như thế. Hay là bị chính mình phía trước hứa hẹn có hạn chế. Bằng không đối phương nín một cách đại chiêu sau đó. Hắn thừa cơ phản công. Tuyệt đối có thể cho Tiêu Thắng cũng bị chút tiểu thương. Ba chiêu, đây là Trường Tôn Lương cho mình đào hầm. Giống như hắn như vậy vương giả, lời nói ra chính là trên nền đinh có thể nuốt lời. Tiêu Thắng lần nữa bắt đầu xúc tích đại chiêu. Hắn không chút nào lợi dụng chỗ sơ hở này cảm thấy thẹn. Dù sao cũng thắng. Hà tất quan tâm thủ đoạn đâu. Mấy hơi thở sau đó, hắn lúc này mới xuất thủ. Thân hình đập ra bên trong. Nắm tay lên quấn vòng quanh hừng hực hỏa quang. Hướng về Trường Tôn Lương đập tới. Một quyền dương ra đầy trời đều là hỏa diễm. Dường như bắt đầu rơi xuống một hồi hỏa diễm chi vũ. Hắc Nguyệt giáo chủ tự tay. Nhất thời đem các loại hỏa diễm chi vũ khống chế ở trong phạm vi nhất định. Miễn cho đối với bên ngoài sân người cũng tạo thành thương tổn. Tiêu Đông thì là lộ ra trào phúng màu sắc. Hắn hôm nay chính là tới đập phá quán. Cái gì Trường Tôn Lương, vạn ước năm mới vừa ra thiên tài, bọn họ Tiêu ra cũng có. Hơn nữa càng thêm ra sắc. Trường Tôn Lương gào to một tiếng ở trước người tạo ra một cái hộ thuẫn. Giới hạn trong hứa hẹn. Hắn muốn cho lên ba chiêu. Vì vậy chỉ có thể thủ cùng tránh. Mà không thể đoạt công. Để cho mình lâm vào tuyệt đối bất lợi nơi. Tiêu Thắng cười ha ha. Một quyền oanh đến. Nắm tay đúng là hóa thành một đầu gầm thép hỏa diễm miệng rộng. Hướng về Trường Tôn Lương. Trường Tôn Lương thân hình theo trong hỏa diễm hoa lui ra. Quanh người hộ thuẫn nứt ra rồi từng đảo khe. Sau đó ầm ầm phá toái. Một vị phòng thủ làm sao có thể ngăn cản được cùng giai vương giả công kích. Lấy công đối công mới là tốt nhất đường hóa giải. Trường Tôn Lương dung sắc nghiêm nghị. Hắn tuy là đỡ được hai chiêu. Có thể tình huống cũng là phi thường không ổn. Trong cơ thể sôi trào khắp trốn. Một búng máu đã muốn phun ra ngoài. Còn muốn tiếp nhất chiêu. Trường Tôn huynh, ngươi còn tốt đó chứ. Tiêu Thắng khuôn mặt thân thiết màu sắc. Có thể trong ánh mắt cũng là tràn đầy châm biếm. Hắn chính là cố ý. Ngươi khó chịu đánh ta a. Ai ai ai. Đồn đãi thực sự là hại chết người. Thì ra Trường Tôn huyên cũng bất quá như vậy. Làm hại ta không công mong đợi một hồi. Cho rằng có thể gặp phải một cái tốt đối thủ. Không nghĩ tới đúng là như vậy được không chịu nổi một kích. Hắn tiếp tục cuồng cách trước Trường Tôn Lương. Trường Tôn Lương thở ơ. Hắn tu dưỡng công phu đương nhiên đến nơi đến chốn. Chỉ cần đối phương miệng không có độc đến Lăng Hàn loại trình độ đó. Hắn căn bản sẽ không để trong lòng bên trên. Nếu như Lăng Hàn biết, là nên cảm thấy vinh hạnh vẫn là cười khổ đâu. Hãy bớt sàm ngôn đi. Trường Tôn Lương thản nhiên nói. Hắn đem phẫn nộ hóa thành chiến ý. Chỉ cần lại vượt qua nhất chiêu. Hắn nhất định sẽ cường thế phản kích. Làm cho đối phương biết Trường Tôn Lương ba chữ ý vị như thế nào. Cùng giai vô địch vương giả, đây là thổi phồng lên sao? Tiêu Thắng suy một tiếng, nói. Vậy tiếp ta để tam chiêu. Hắn lần nữa xúc tích đại chiêu. Lúc này đây, trong cơ thể hắn xông ra hỏa diễm. Hóa thành một đầu mãnh thú. Sau đó hỏa diễm chớp động. Lại xuất hiện con thứ hai. Con thứ ba. Con thứ tư. Con thứ năm hắn dường như hóa thân thành hỏa diễm quật. Có đếm không hết hỏa diễm thú xuất hiện. Mỗi một đầu đều là do hỏa diễm trạng đại đạo phù hiệu hợp thành. Bị đụng tới một cái. Liền tương đương với bị ngọn lửa quy tắc trực tiếp oanh kích. Vạn thú bôn đằng. Tiêu Thắng cười ha ha, hướng về Trường Tôn Lương một ngón tay. Oanh. Nhất thời. Những ngọn lửa này thú hướng về Trường Tôn Lương đánh tới. Rõ ràng chỉ là quy tắc diễn hóa. nhưng ở chạy vội bên trong phát ra sấm dậy tiếng, dường như có một chi quân đội đang hướng trận. Trường Tôn Lương hừ một tiếng, từng quyền hướng về những ngọn lửa này thú oanh khứ. Hắn cũng không dám lấy nhục quyền trực tiếp đối kháng những ngọn lửa này quy tắc thú, mà là đang nắm tay lên quấn quanh kim quang, đồng dạng nhúc nhích đại đạo phù hiệu như lưu kim. Trường Tôn huynh, lẽ nào ngươi không biết hỏa năng khắc kim sao? Tiêu Thắng ở phía xa cười nói. Hắn cũng không có theo xuất kích, nếu không thì xem như là chiêu thứ tư, Trường Tôn Lương liền có thể cường thế phản kích. Nhưng hắn bất động, như vậy ba chiêu chưa xong Trường Tôn Lương liền không cách nào phản công. Hắn cũng muốn mượn cơ hội này bình phục một chút nguyên lực. Dù sao thả ra vạn thú bôn đằng một chiêu này nhưng là tiêu hao rất nhiều. Có thể nói, hắn thực sự là đem làm cho ba chiêu lợi dụng được vô cùng nhuần nhuyễn. Trường Tôn Lương một bên oanh kích, một bên cau mày. Hắn tự nhiên biết hỏa năng khắc kim, nhưng chỉ cần thực lực của hắn vượt lên trước đối thủ, liền có thể không nhìn như vậy tương khắc. Tỉ như nước có thể khắc lửa, chỉ là như muối bỏ biển nói, vậy tất nhiên là thủy bị ngọn lửa trong nháy mắt bốc hơi lên. Hắn là trong thế hệ trẻ không thể tranh cãi vương giả, thực lực có thể nghiền ép tất cả đối thủ, tự nhiên không cần để ý như vậy tương sinh tương khắc. Có thể Tiêu Thắng thực ngơ 9x4x6 lực thật không kém hắn. Cái này làm cho hắn lâm vào bất lợi cảnh. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 1714. Trưởng Tôn bại, lăng cao thủ tranh nhau, bất kỳ một điểm nhỏ tiểu nhân làm có thể cuối cùng ảnh hưởng thắng bại. Hỏa khắc kim ở nơi này dạng vương giả chi chiến bên trong thật quá muốn chết. Làm vạn thú toàn bộ trào lên sau khi, Trường Tôn Lương cũng bị đánh lui hơn 30 trượng. Quần áo trên người bên trên có vài chỗ vết thương, nhưng tuyệt phần lớn hay lại là hoàn hảo. Đây là bởi vì trên người hắn mặc lấy một kiện bảo y, nắm giữ kinh người hiệu quả phòng ngự. Có thể dù sao không phải là chuẩn tiên khí, không thể hoàn toàn phòng được xuống mạnh nhất sáng thế cảnh công kích, hay là để cho Trường Tôn Lương chật vật không chịu nổi. Đây còn là bởi vì hắn là Trường Tôn Lương. Đổi lại một cách khác sáng thế cảnh mà nói, vậy cho dù mặc lên 10 cái bảo y cũng là trong nháy mắt bị đốt thành cho bụi phần. Trường Tôn Lương miệng to mà thở gấp khí, khóe miệng có một tí vết máu. Này chỉ có thể ngăn cản không thể trả tay, lại đến gắng gượng tiếp đồng giai cường giả ba đòn đại chiêu. Trừ phi hắn có lăng hàn biến thái như vậy khí lực, bằng không tuyệt đối không thể không bị thương. Hắn cặp mắt trở nên lăng lệ, coi như trước đó cùng lăng hàn tiến hành vương giả quyết đấu đỉnh cao, hắn cũng không có chật vật như vậy qua. Không phải là bởi vì Tiêu Thắng mạnh mẽ hơn lăng hàn, mà là bởi vì đối phương vô sỉ lợi dụng hắn cam kết. Đây là người vương giả, nhưng càng là một cái kiêu hùng, chỉ cầu đạt tới con mắt, không từ thủ đoạn. Ba, Tiêu Thắng chụp lên tay đến, cười nói. Ta không khỏi không thừa nhận, Trưởng Tôn huynh vẫn còn có chút thực lực. Ta căn bản cho là ngươi căn bản tiếp không ba chiêu, nhưng sự thật để cho ta cả kinh nha. Nghe nói như vậy, bốn phía người đều là tức giận. Nếu như Thánh Tử Đại Nhân nói nhường ngươi ba chiêu, làm sao có thể rơi vào hạ phong. Nhưng mọi người không khỏi không thừa nhận, Tiêu Thắng đúng là mạnh. Bằng không mà nói, coi như Trưởng Tôn Lương nhượng ba chiêu cũng không trở thành như thế. Bất quá, Trưởng Tôn huynh, ngươi ở đây thế hệ trẻ vị trí số một bên trên cũng ngồi quá lâu, là thời điểm nhường lại. Tiêu Thắng cười ha ha một tiếng, thân hình bắn ra. Hắn đã khôi phục lại trạng thái tột cùng, có thể Trường Tôn Lương lại bị thương. Đang muốn sử dụng cái cơ hội này mang tới đối phương nhất cử đánh tan, hai gã tuổi trẻ vương giả tranh chính là Hắc Nguyệt giáo cùng Tiêu gia đại thế tranh, ai thắng, người đó liền chiếm đại thế. Trường Tôn Lương tự nhiên cũng biết điểm này, hắn cưỡng ép đè xuống thương thế, cùng đối phương chiến khởi tới. Lúc này liền có thể thấy được Trường Tôn Lương cường đại. Dù là bị thương, hắn chiến lực cũng là cuồng bạo vô cùng, không yếu thế chút nào địa cùng Tiêu Thắng đối oanh. Cho thấy hắn vương giả tên có thể không phải tùy tiện phong. Lăng Hàn nhưng là nhíu mày lại. Không được, phi thường không được khá. Trường Tôn Lương nguyên bản là thần hồn bị thương. Bây giờ lại. Dơ. Quy. Nơ. Dơ. 83 bị ngay cả oanh ba đòn đại chiêu. Chiến lực hẳn sụt đột ngột mới được. Nhưng hắn bây giờ chiến lực nhưng là trở về đến trạng thái tột cùng, đây là nguyên nhân gì? Nhất định là dùng bí pháp nào đó cưỡng ép đè xuống thương thế. Nếu như Trường Tôn Lương không thể trong vòng thời gian ngắn chiến thắng Tiêu Thắng mà nói, như vậy bí pháp hiệu lực vừa qua, hắn chẳng những phải bị đánh về nguyên hình, thậm chí thương càng thêm thương, trạng thái mang tới càng không xong. Sử dụng như vậy bí thuật há có thể không trả giá thật lớn. Lăng Hàn nhìn ra, Hắc Nguyệt giáo các đại nhân vật há có thể không nhìn ra. Bọn họ đều là lộ ra vẻ lo âu. Đây nếu là Trường Tôn Lương có thể đại phát thần uy, mấy chiêu liền đem Tiêu Thắng đánh bại, vậy dĩ nhiên vấn đề gì đều không. Có thể Tiêu Thắng thật quá mạnh, hoàn toàn không kém gì Trường Tôn Lương. Hai người coi như tại trạng thái mạnh nhất xuống tỉ thí, ai thắng ai thua vẫn khó nói. Nghĩ tại mấy chiêu bên trong quyết ra thắng bại, coi như Trường Tôn Lương đồng dụng liều mạng đại chiêu, chẳng lẽ đối phương liền nhất định phải đón đỡ sao? Lần này hỏng bét. Tiêu Đông thì là vuốt râu mỉm cười. Hắn Tiêu ra các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn ngày này đã rất lâu. Trước đó Hắc Nguyệt giáo ra một cái vương giả, nhượng phủ cận mấy cái nhị tinh thế lực đều là lo lắng. Mặc dù mọi người đều thuộc về phó gia trì hạ, có thể phó gia cho tới bây giờ không có quy định giữa bọn họ phải sống chung hòa bình. Tại tiên vực chiến tranh là vĩnh hằng bất biến quan điểm chính. Một khi Trường Tôn Lương lớn lên, không nói đột phá tiên phủ đi, lấy hắn vương giả phong thái, càn quét phân hồn hẳn là không có vấn đề. Như vậy Tiêu gia liền nguy hiểm. Cũng còn khá, bọn họ cũng ra một cái Tiêu Thắng. Tiêu Thắng đến nay cũng không tràn đầy 2 vạn tuổi. Tại cho thấy thiên phú cường đại sau, liền bị Tiêu gia bí mật bồi dưỡng, cho tới bây giờ đạt tới sáng thế cảnh đỉnh phong. Này mới xuất thế, trận đầu chính là Trường Tôn Lương. Ở Tiêu Thắng mà nói, hắn là cái người mới, không có áp lực chút nào, thua cũng bình thường. Chỉ khi nào thắng mà nói, hắn liền lấy Trường Tôn Lương vị trí mà thay thế, trở thành đương thời mạnh mẽ nhất kiêu. Tiêu gia muốn quật khởi mạnh mẽ. Tiêu Đông ở trong lòng cười như điên, cái gì Hắc Nguyệt giáo, phi. Trường Tôn Lương cực điểm thăng hoa chiến lực, có thể sức người có hạn. Hắn vốn là bị thương trên người, cưỡng ép trấn áp thương thế chiến đấu đã là miễn cưỡng. Còn có thể như vậy trên căn bản tăng lên nữa chiến lực sao? Hắn càng đối chiến càng không ổn, đã là bị Tiêu Thắng đánh bẹp, cơ hồ không có sức đánh trả. Rốt cuộc hắn cuồng phúng một ngụm máu tươi, đó là bí pháp thời hạn đã qua, hắn lại cũng khống chế không bị thương thế. Tiêu Thắng đấm ra một quyền, nhất đạo hỏa diễm chi nhận từ hắn quyền đầu xuất hiện, thật sâu đâm vào Trường Tôn Lương vai trái, trực tiếp xuyên thấu mà qua. Đây là quy tắc biến thành tràn đầy lực tàn phá, nhất thời nhượng Trường Tôn Lương thống khổ không chịu nổi. Hắc Nguyệt giáo chủ hai tay bóp quyền, nhưng Tiêu Thắng cũng không có tới chết động tác. Tiêu Đông lại đang bên cạnh, hắn liền cưỡng ép đè xuống xuất thủ xung động. Cuộc chiến này đã thua, không thể thua nữa người. Ha ha ha ha, đây chính là cái gọi là thế hệ trẻ đệ nhất nhân. Tiêu Thắng lấy hỏa nhận mang tới Trường Tôn Lương khơi mào đến, mặt đầy vẻ khinh miệt. Không muốn nực cười ta cười, không so với phế vật mạnh hơn bao nhiêu. Bắt đầu từ hôm nay, ta mới là trong thế hệ trẻ đệ nhất nhân, duy nhất vương giả. Hắn hất một cái, mang tới Trường Tôn Lương ném ra đi, ngạo nghễ mà cười, cuồng thái lộ ra, phách lối vô cùng. Trường Tôn Lương, sau này thấy ta, nhớ muốn đường vòng. Nếu không mà nói, thấy ngươi một lần đánh liền ngươi một lần, đánh tới ngươi gọi ra ra mới thôi. Hắn nhìn bằng nửa con mắt đến bốn phía người, mặt đầy phách lối đến cần ăn đòn bộ dáng. Thế nào, các ngươi không phục sao? Không phục đã đi xuống chàng đánh một trận, chỉ cần là sáng thế cảnh tùy các ngươi tới bao nhiêu người. Tất cả mọi người là giận quá chừng. Có thể đối mặt như vậy vương giả. Số người đã mất đi ý nghĩa. Hơn nữa, thật lấy ngàn người vạn người đội hình đánh bại Tiêu Thắng thì có ý nghĩa gì chứ? Đồ chọc người cười. Lăng Hàn cướp bước mà ra, mang tới Trường Tôn Lương tiếp lấy, hắn gật đầu một cái, nói. Yên tâm tiếp theo giao cho ta. Trường Tôn Lương cầm một cái chế trụ cổ tay Lăng Hàn trước phun một ngụm máu đen đi ra, lúc này mới nói. Cẩn thận, người kia thực lực tuyệt không thua chi ta. Lăng Hàn nhọn miệng cười, nói. Trường Tôn huynh, chẳng lẽ ngươi không có phát hiện ta đột phá sao? Ngọa tào, thật đúng là. Trường Tôn Lương trong nháy mắt ngây ngô xuống, bởi vì Lăng Hàn quá mạnh mẽ theo bản năng nhượng người bỏ qua hắn tu vi. Hiện tại hắn mới chợt ý thức được, nguyên lai Lăng Hàn tại Đại Thánh lúc là có thể cùng hắn đánh ngang tay. Như vậy, hiện tại tại người này bước vào Thánh Vương, lại sẽ cường đại đến mức nào? Tuyệt đối là biến thái cấp. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 1715. Làm cầu đánh mở ngoặc tròn canh năm, tất cả mọi người đều là phi thường kiềm chế, tức giận. Mặc dù nơi này cũng không phải là mỗi người đều là Hắc Nguyệt giáo giáo đồ. Cũng mặc kệ là Thương Nguyệt Thành cũng tốt, Song Cực Thành cũng được. Mọi người đều là thuộc về Hắc Nguyệt giáo trì hạ. Hắc Nguyệt giáo chịu nhục, bọn họ liền trên mặt có vẻ vang sao? Hơn nữa, Tiêu Thắng cũng quả thật quá chiêu nhượng người hận. Đệ nhất, ngươi thắng đến cũng không vẻ vang, chính là sử dụng Trường Tôn Lương ba chiêu chi giới hạn. Thứ hai, Trường Tôn Lương nguyên bản là bị thương trên người. Đánh bại một cái cũng không tại trạng thái tột cùng vương giả có thể giữ lời sao? Người nào có thể đứng đi ra, đem cái này phách lối ra hỏa cấp đánh bên trên một hồi. Có thể ngay cả Trường Tôn Lương tại trạng thái toàn thịnh xuống đều chỉ có thể cùng Tiêu Thắng đánh ngang tay. Còn có ai có thể đánh đau người này sao? Ha ha ha ha, Thiết huynh, xem ra quý giáo vị này thánh tử tu luyện còn chưa đủ a. Tiêu Đông cười to, không chút lưu tình đổ dầu vào lửa. Hắn lộ ra cười lạnh. Tiêu Thắng tối hậu thừa thắng truy kích một chiêu thật là khéo. Trực tiếp bị thương nặng Trường Tôn Lương. Lần này đối phương vô cùng có thể phải nuôi tới 2-3 năm thương, thế tất yếu bỏ qua Trảm Trần Uyên mở ra. Giống như vậy thiên kiêu, tuyệt đối sẽ lựa chọn tại Trảm Trần Uyên bước ra tiên cấp một bước. Một khi bỏ qua, đó chính là ngàn vạn năm chờ đợi. Nói cách khác, Tiêu Thắng có thể dẫn trước đối phương ngàn vạn năm thời gian. Cho dù là tại tiên vực, đây cũng là một cái dài đằng đẵng thời gian. Đủ để cho Tiêu Thắng dẫn đầu trở thành phân hồn đại viên mãn cường giả. Mang tới Hắc Nguyệt giáo đều là sản bình. Hắc Nguyệt giáo chủ sắc mặt tái xanh. Chẳng qua là cả người bị pháp tắc quấn quanh. Không có ai có thể nhìn thấy hắn bây giờ cụ thể biểu tình. Nếu quý giáo đã không có người xuất chiến, lão phu kia liền đi. Tiêu Đông giữ một so hướng Tiêu Thắng ngoắc ngoắc tay, uy đã thị chân, nên rút lui. Đang lúc này, Chỉ nghe một tiếng quát nhẹ, một người thanh niên chậm rãi khoan thai địa đi ra, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Ta tới khiêu chiến. Trên khán đài, tất cả mọi người đều là lộ ra phấn chấn biểu tình. Trước đó liền nghe nói, Lăng Hàn đã từng đánh với Trường Tôn Lương một trận, chẳng phân biệt được cao thấp. Mà Trường Tôn Lương sở dĩ sẽ làm bị thương, cũng là bởi vì cùng Lăng Hàn luận bàn quan hệ. Không nghĩ tới sự tình trùng hợp như vậy, hội vào hôm nay lại gặp phải một cái thiên tài siêu cấp. Chẳng qua là Lăng Hàn nếu cùng Trường Tôn Lương cân sức ngang tài, dài như vậy Tôn Lương bị thương, Lăng Hàn hẳn cũng không ngoại lệ mới được. Trận chiến này vẫn là hết sức nguy hiểm. Tiêu Thắng liếc về Lăng Hàn liếc mắt, lộ ra vẻ khinh thường. Ngươi là ai, xứng sao hướng ta khiêu chiến? Hắn đánh bại Trường Tôn Lương, đã trở thành trong thế hệ trẻ Tân Vương, là ai cũng có thể hướng hắn khiêu chiến sao? Cái nào A Miêu A Cẩu đều được mà nói, vậy hắn chẳng phải là muốn bận rộn chết? Lăng Hàn cũng không tức giận, ngược lại đợi một hồi vào chỗ chết đánh là được. Không phải mới vừa ngươi nói, ai không phục liền có thể khiêu chiến ngươi, hơn nữa số người không giới hạn. Há, trừ ngươi ra còn có ai không phục? Tiêu Thắng lạnh lùng nói. Nàng dâu, ngươi chịu phục sao? Lăng Hàn quay đầu hướng nữ hoàng hỏi. Nữ hoàng mở miệng, ngang ngược mười phần. Coi như không phải là cấp Lăng Hàn mặt mũi, nữ hoàng dĩ nhiên cũng sẽ không chịu phục. Nàng so với ai khác đều kiêu ngạo hơn. Ngươi xem, hai người chúng ta đều không phục, đồng thời đánh ngươi như thế nào? Lăng Hàn mặt tươi cười, thật giống như đang nói chúng ta hôm nay ăn cơm chung không tùy ý vô cùng. Tiêu Thắng nhất thời dâng lên nhất cơn tức giận, thế nào người này như thế làm người ta ghét đây? Chẳng qua là mấy câu nói mà thôi, sẽ để cho hắn nổi giận đến không được. Hắn liếc một cái nữ hoàng, này tức giận nhưng là nhanh chóng biến mất không chút tạp chất. Như thế phong tư thật là quá động lòng người. Hắn lập tức quyết định coi như là cướp, cũng phải mang tới người đàn bà này mang về Bách Hoàng Thành đi. Có ý nghĩ như vậy, hắn liền nói. Được, hai người các ngươi cùng lên đi. Lăng Hàn cười hắc hắc, từ từ đi vòng qua Tiêu Thắng sau lưng. Như vậy, hắn cùng với Tiêu Thắng, nữ hoàng vừa lúc là ba điểm trên một đường thẳng. Hắn cười ha ha một tiếng, nói: "Nàng dâu, chúng ta mang tới người này làm cầu đánh." Nữ hoàng gật đầu. Mặc dù nàng lý niệm tương đối đơn giản, xem người khó chịu chính là trực tiếp đánh giết. Có thể nếu Lăng Hàn phải chơi, nàng cũng vui vẻ phụng bồi. Tiêu Thắng sắc mặt không khỏi trở nên khó coi. Hai người các ngươi đây là có biết bao xem thường hắn, lại muốn đem hắn kẹp ở giữa làm cầu đánh. Đây là liên thủ sao? Hoàn toàn không phải là a. Chính là ngươi đã đến, ta lại đã trở về. Cùng đan đả độc đấu cơ hồ không có khác nhau. Đạt tới bọn họ cao như vậy độ, thật ra thì đã không sợ xa luân chiến. Nguyên lực như biển, khí huyết thịnh vượng, chính là đối chiến hơn vài chục năm cũng sẽ không kiệt lực. Hảo tiện miệng, xem ta không xé nó. Hắn giận tím mặt, lập tức tung người một cái, hướng Lăng Hàn đi giết. Nàng dâu, nhận banh. Thấy Tiêu Thắng vọt tới, Lăng Hàn chính là một quyền đập tới. Hoành, không hồi hộp chút nào, Tiêu Thắng bị một quyền đánh bay. Lấy Lăng Hàn thực lực bây giờ, chính là nữ hoàng cùng Trường Tôn Lương liên thủ đều là không địch lại. Chính là một cái Tiêu Thắng lại coi là gì chứ? Hắc Nguyệt giáo chủ, toàn trường người xem. Ta, mẹ kiếp, đây là hoa mắt sao? Tiêu Thắng lại bị hời hợt một quyền liền đập bay. Có thể khẳng định, Lăng Hàn một kích này tuyệt đối không có động dụng bất kỳ tiên thuật. Không có đại phù hiệu. Không có quy tắc chi quang. Này muốn cũng là tiên thuật mà nói. Đây tuyệt đối là trước đó chưa từng có pháp. chính là chỗ này sao? Bình bình đảm đảm một quyển điêu tàn liền phi phi. Ai có thể nghĩ tới? Ai có thể tin tưởng? Trường Tôn Lương thật cùng hắn đánh ngang tay sao? À! Chẳng lẽ không đúng Tiêu Thắng lời hại? Mà là Trường Tôn Lương bị thương quả thực quá nặng. Cho nên mới bị Tiêu Thắng thừa lúc. Bằng không Lăng Hàn lúc ấy căn bản liền không hề sử dụng toàn lực. Bất khả tư nghị nhất đương kim thương Nguyệt Thành vài người. Bọn họ biết Lăng Hàn rất lợi hại. Nhưng cũng là vừa mới biết Lăng Hàn lại có thể cùng Trường Tôn Lương đều là đánh ngang tay. Có thể bây giờ thấy Lăng Hàn phát uy. Bọn họ đều là trực tiếp ngốc xuống. Đây thật là người sao? Hưu Tiêu Thắng phá vỡ không khí, hướng nữ hoàng thẳng quán đi. Mặc dù Tiêu Thắng bị một quyền đánh là đầu óc choáng váng. Nhưng vương giả dù sao cũng là vương giả. Thấy trước mặt đột nhiên nhiều người. Hắn lập tức giành trước đấm ra một quyền. Muốn đoạt chiếm tiên cơ. Nữ hoàng xuất thủ. Thon thon tay ngọc nhượng người chỉ cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Có thể trưởng lực nhưng là hồn dày vô cùng. Một trưởng đẩy ra bên trong. Vô tận đại phù hiệu dày đặc. Thật là có thể hô chết người. Thình thịch thình thịch. Tiêu Thắng cùng nữ hoàng kịch liệt giao thủ. Này cũng có thể thấy được hắn cường đại. Lại ngăn cản nữ hoàng hơn 30 chiêu. Lúc này mới bị nữ hoàng một trưởng vỗ phi. Lại hướng Lăng Hàn đụng tới. Các ngươi còn thật sự coi ta cầu a? Tiêu Thắng tức chết. Hắn hét lớn một tiếng. Thừa dịp người ở giữa không trung phi. Hắn dương động bốc cháy diễm chi nhận. Đây là hắn cường đại nhất chiêu một trong. Bị hỏa nhận chém tới một hồi sẽ gặp chịu đựng vết thương đại đạo. Cực kỳ muốn chết. Lăng Hàn mỉm cười đưa ra đại thủ liền hướng ngọn lửa kia chi nhận bắt đi. Tiêu Thắng vốn là phải lấy hỏa nhận đâm hắn. Thấy hắn chịu chủ động đưa tay bắt đến tự nhiên càng thì sẽ không tránh. Vì vậy, Lăng Hàn đại thủ vững vàng nhất định địa phương đã bắt tại hỏa nhận bên trên. Trường Tôn Lương không khỏi trên khuôn mặt biến sắc. Hắn chính là tối hậu ăn Tiêu Thắng này một cái hỏa nhận. Đưa đến trong cơ thể tất cả đều là đáng sợ hỏa diễm quy tắc mảnh vụn. Cùng hắn cả người tan đến nhất thể. Phi thường khó mà tống ra. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1716. Ta gọi là đinh khiếu được như vậy thương. Coi như là có chạm trần. Phân hồn cường giả xuất thủ đều là rất khó giải quyết. Bởi vì này cùng thân thể của hắn dung hợp. Cưỡng ép cứng lại mà nói. Sẽ đối với nhục thân đều là tạo thành đáng sợ tổn thương. Lăng Hàn lấy tay đi bắt hỏa nhận. Đây là đang tự mình chuốc lấy cực khổ. Không thể bởi vì ngươi một kích thành công. Liền xem thường Tiêu Thắng. Người này là thứ thiệt vương giả. Thực lực là giang phúc. Trường Tôn Lương còn tại đằng kia trong lòng hoạt động. Lại thấy Lăng Hàn bắt lại hỏa nhận sau. Lập tức một cước phi đạp. Đá vào Tiêu Thắng trên ngực. Hoành. Người này lại bị đá bay. Hướng nữ hoàng đánh tới. Này này này Trường Tôn Lương há to mồm, hết sức nói. Hắn thấy, Lăng Hàn tay đánh giấm cũng không có, ngay cả một chút xíu hắc sắc vết thương đều là không thấy được. Ngươi nha quá biến thái. Kỳ quái. Rõ ràng hắn động tác không phải là rất nhanh. Ta đều có thể rõ ràng thấy hắn động tác. Tại sao Tiêu Thắng nhưng là không phòng được đây? Đừng nói phòng, chính là đưa tay ngăn cản một hồi đều là không có thể làm đến. Đúng vậy, coi như đến lượt ta bên trên cũng không trở thành như vậy á. Nhất định là bị Lăng Hàn vương giả khí thế dọa sợ, mất đi kháng lực. Ừ, nhất định như thế. Tất cả mọi người là nhìn mà không hiểu, cũng tự cho là đúng địa tìm tới giải thích. Bất quá chạm trần cấp trở lên cường giả nhưng là có khác cách nhìn. Cử trọng nhược khinh, nhanh nhanh như chậm. Những thứ này những người lớn đều là lộ ra vẻ khiếp sợ, là Lăng Hàn thực lực cảm thấy lòng rung động. Đừng xem Lăng Hàn từng chiêu từng thức đều là rõ ràng vô cùng. Thật giống như ai có thể chống đỡ lấy được chiếc không đỡ đó là một chuyện khác. Có thể trên thực tế, trừ phi Tiêu Thắng năng lực phản ứng, tốc độ xuất thủ còn có thể mau hơn thập bội. Bằng không căn bản không khả năng chống đỡ lấy được. Lăng Hàn xuất thủ quá nhanh, giống như thiểm điện. Ngươi có thể nhìn thấy thiểm điện rõ ràng vô cùng đến hạ xuống. Có thể nhìn đến thiểm điện ngươi còn muốn đưa tay đi ngăn cản mà nói. Kia lại làm sao có thể làm được. Nhưng này dạng cảnh giới cơ hồ không có người đạt đến lấy được. Chính là những đại nhân vật này cũng một cái cũng không được. Bọn họ hiện tại tại tốc độ xuất thủ khẳng định nhanh hơn Lăng Hàn. Nhưng nói đến muốn đánh nhau cùng cấp, còn có thể để cho đối phương chỉ có thể trơ mắt nhìn. Nhưng là liên thân tay ngăn cản một hồi đều làm không được đến. Đây là nằm mộng ban ngày. Phải biết Tiêu Thắng đã là chân chính vương giả. Trên đời này hẳn chỉ có đồng giai người có thể cùng hắn chiến lực tương phản. Làm sao có thể như vậy nghiền ép hắn. Người trẻ tuổi này muốn nghịch thiên. Thình thịch. Bị đánh bay đến nữ hoàng bên kia sau. Tiêu Thắng ít nhất có sức đánh trả. Cùng nữ hoàng rồi hướng oanh mười mấy chiêu mới xa suốt. Ba. Hắn lại phi. Nhưng mà đến Lăng Hàn bên kia, hắn liền thật chỉ có thể bị đòn. Bất kể Lăng Hàn là quyền oanh, trường rút ra, chân đạp, hắn đều là một đòn gần phi. Thực lực sai biệt một mực nhưng tất cả mọi người là chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Trường Tôn Lương, Tiêu Thắng đã là tối cao cấp nhất thiên tài, nhưng bây giờ lại chạy ra hai cách đến, đều có thể còn ăn hiếp Tiêu Thắng. Hắc Nguyệt giáo chủ trên mặt tươi cười, mặc dù Trường Tôn Lương quả thật bị thương nặng, nhưng Tiêu Thắng bây giờ nhưng là thảm hại hơn. Bị đương thành cầu một loại đánh tới đánh lui. Này vừa bị thương lại mất thể diện. Tiêu Đông sắc mặt tự nhiên cũng hoàn toàn biến hóa. Hắn trong đôi mắt phấn lửa cháy. Thế nào cũng không thể nghĩ đến. Tình thế sẽ xuất hiện lớn như vậy nghịch chuyển. Tiêu Thắng lại bại, hơn nữa không phải là tích bại, mà là thảm bại, đồng thời thua ở hai người trong tay. Sao sẽ như thế? Hắn không nhìn được liền muốn xuất thủ. Hắc Nguyệt giáo lại có ba cái trẻ tuổi như vậy vương giả. Kia cấp mấy mươi trăm triệu năm. Nhị tinh trong thế lực còn có ai có thể địch nổi. Ha ha, Đông Lão Duyệt, ngươi muốn làm cái gì ác vi y? Hắc Nguyệt giáo chủ cười híp mắt nói, nhưng là phong kín Tiêu Đông xuất thủ đường tắt. Đối phương nếu phải ra tay, vậy chỉ có thể đánh về phía hắn. Hai người đóng qua thật nhiều lần tay, Hắc Nguyệt giáo chủ tự nhiên không sợ chi có. Tiêu Đông lạnh lùng nhìn Hắc Nguyệt giáo chủ liếc mắt, đè xuống xuất thủ xung động. Nếu Tiêu Thắng cũng không có nhận thua, hắn cũng không tiện ngăn cản chiến đấu tiếp tục. Chẳng qua là đây thật là một trận chiến đấu sao? Có lẽ nữ hoàng cùng Tiêu Thắng giữa vẫn tính là chiến đấu. Có thể Lăng Hàn cùng Tiêu Thắng liền tuyệt đối không phải. Kia chỉ có một cách huyết ngược. Bây giờ Tiêu Thắng không biết ai Lăng Hàn bao nhiêu quyền bao nhiêu chân. Cả người đều là mặt mày xám xịt. Không nghĩ chơi đùa. Nữ hoàng nói với Lăng Hàn, nàng kiên nhẫn luôn luôn rất kém cỏi, xem người không vừa mắt là trực tiếp tiêu diệt. Lăng Hàn gật đầu, nàng dâu mệt mỏi, vậy thì không chơi đùa. Hắn đưa tay ra, mang tới Tiêu Thắng cầm một cái chế trụ cười nói. Thanh niên nhân, sau này phải học khiêm tốn. Ngươi xem, ca mạnh như vậy đều không kiêu không ngạo. Ngươi lại coi là gì chứ? Lời này làm cho người im lặng, vợ chồng các ngươi đều đem người làm cầu để đá, còn phải thế nào cái kiêu ngạo pháp? Có thể chỉ cần suy nghĩ một chút Tiêu Thắng trước đó phách lối, tất cả mọi người là cảm thấy trong lòng hả giận. Loại hóa sắc này, liền cần phải thật tốt thu thập. Lăng Hàn tiện tay hất một cái. Chi. Tiêu Thắng ở trên đất vạch ra một cái hố cạn. Một mực vạch đến Tiêu Đông bên chân mới dừng lại. Đây quả thực là khiêu khích. Lăng Hàn thật ra thì cũng không muốn tùy ý cùng phân hồn cảnh cường giả kết thù. Có thể đem Tiêu Thắng ngay trước mọi người đánh mất hết thể diện. Hắn cùng với Tiêu gia thù đã là kết làm. Vậy còn khách khí cái gì? Tiêu Đông mang tới Tiêu Thắng sốc lên đến. Mặc dù hắn hận không được cấp Tiêu Thắng một bạt tai. Này ước chừng mong đợi mấy vạn năm. Mới vừa hưởng thụ một chút thắng lợi mùi vị. Lại bị đánh về nguyên hình. Có thể vô luận như thế nào? Tiêu Thắng hay lại là Tiêu gia tối kiệt xuất nhất đệ nhất. Tiền đồ vô lượng. Hơn nữa. Điều này cũng không có thể chỉ trách Tiêu Thắng. Mà là Lăng Hàn hai người kia mạnh đến nổi quá đáng. Thanh niên nhân tên gọi là gì? Tiêu Đông mở miệng. Giọng rất bình tĩnh. Giống như hắn nhân vật như vậy. Sống không biết bao nhiêu ức vạn trở. Dĩ nhiên có thể rất tốt khống chế sát ý. Lăng Hàn khẽ mỉm cười, nói. Tại hạ họ Đinh, đại danh Khiếu Trần. Đinh Khiếu Trần chính ở một bên ven tỉa xem lấy, nghe vậy thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu tới. Ngươi nha không thể như vậy hại ta a. Hắn quả thật rất muốn nổi danh trở thành trong thế hệ trẻ mạnh nhất, nhưng cũng không phải là dùng phương thức như vậy a. Ô, bộ này đường thế nào cảm giác có chút quen thuộc có chút hãm hại đây. Năm xưa liền có Hàn gia giết đến tận cửa. Nói bọn họ Đinh gia có người ở cổ giới càn rỡ. Đưa bọn họ Hàn gia một tên thiên tài nhục thân đánh bể. Có thể Đinh gia từ Đinh Tử Chân sự kiện sau, liền nghiêm cấm bất luận kẻ nào tiến vào cổ giới. Lại nói, Đinh gia cũng không có năng lực đưa một tên sáng thế cảnh tiến vào cổ giới. Điều này cần ít nhất phân hồn cảnh cường giả xuất thủ. Chẳng lẽ sự kiện kia cùng Lăng Hàn có quan hệ? Không thể, không thể, Đinh Khiếu Trần lập tức lắc đầu một cái, hắn nhất định là suy nghĩ nhiều. Hắn liền vội vàng kêu. Tiền bối, tiền bối, vãn bối mới là Đinh Khiếu Trần. Người kia gọi Lăng Hàn. Tiền bối có thể muôn ngàn lần không thể bị mắc lừa. Hắn cũng không muốn bị một cái phân hồn cảnh thế lực cấp để mắt tới. Vậy thì thật là ngại bị chết không đủ nhanh. Nghe nói như vậy, mọi người không khỏi đều là lộ ra vẻ khinh bỉ. Bây giờ là Hắc Nguyệt giáo cùng Tiêu gia chiến tranh, ngươi tại sao có thể yếu tinh thần? Còn tiền bối làm cho như vậy nịnh hót, ta nhổ vào. Nhưng đối với Đinh Khiếu Trần mà nói, đây cũng là phải có thái độ a, chẳng lẽ hắn có thể gọi. Chưa xong còn tiêu đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm e giết phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 1717. Mời chào Tiêu Đông lúc này mới biết bị Lăng Hàn đùa bỡn, nét mặt già nua không khỏi mà trầm xuống. Hắn cũng không biết phải hình dung như thế nào Lăng Hàn. Đối phương cố ý báo cáo láo thân phận, hiển nhiên là không nghĩ gặp phải Tiêu gia đả kích, đây là yếu thế biểu hiện. Nhưng khi chúng lừa dối một tên phân hồn cường giả, lại là bực nào to gan lớn mật. Hừ, lại dám đùa bỡn lão phu. Hắn đối với Lăng Hàn chừng liếc mắt. Nhất thời, trong đôi mắt té xuống hai cây thiết kiếm, hướng Lăng Hàn chém tới. Nhanh vô cùng. Đây chính là hai cái đại cảnh giới nghiền ép. Huống chi tiên phàm giữa càng là chênh lệch lớn như trời. Lăng Hàn thế nào ngăn cản? Hắc Nguyệt giáo chủ xuất thủ, hắn sớm có chuẩn bị đưa tay liền đem này hai cây thiết kiếm theo như diệt. Hắn cười ha ha một tiếng, nói. Đông lão duyệt. Ngươi thật là càng sống càng trở về. Lại cùng một tên tiểu bối không chấp nhặt. Sẽ không hưng thịnh người ta tiểu bối bướng bỉnh đùa giỡn sao? Tiêu Đông sắc mặt khó coi hết sức. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Hắc Nguyệt giáo chủ. Nhưng này là người khác ra địa bàn. hắn đã xuất thủ một lần, lại phải ra tay mà nói, phỏng chừng Hắc Nguyệt giáo chủ liền muốn nổi đó. Hắn cũng không muốn khơi mào Tiêu gia cùng Hắc Nguyệt giáo chiến tranh toàn diện, nói: "Được, vậy liền nhượng này mấy tiểu bối tại Trảm Trần Uyên bên trong lại đánh một trận đi." Nhảy vào tiên cảnh, sáng thế cảnh giữa lại chênh lệch lớn cũng sẽ thu nhỏ lại vô số lần. Bởi vì tiên phàm vượt qua quả thực quá lớn, mà Trảm Trần cũng có chất lượng chi biệt, mang tới phàm trần chém càng hoàn toàn. Như vậy bước qua bước này sau thực lực thì càng cường. Không cần bởi vì sáng thế cảnh được mất mà quá mức so đo. Chỉ có bước vào Trảm Trần sau khi, đó mới là cường giả chân chính khởi điểm. Hắn xách Tiêu Thắng, thân hình nhảy một cái, đã là bay trở về trên bầu trời chiếc kia hạm thuyền bên trên. Sau đó quay đầu mà đi, trở về Bách Hoành Thành. Nhất thời toàn trường bộc phát ra nóng nảy trào dâng tiếng hoan hô, đều là đang vì Lăng Hàn cùng nữ hoàng ủng hộ. Tiếng kêu rung trời thật giống như phải đem không trung tinh thần đều là rung động mà rơi xuống. Lăng Hàn cười hướng bốn phía ôm xuống quyền, nữ hoàng thì là ngạo kiều vô cùng, nàng mới lười để ý người khác. Lăng huyên đệ, chín đi ngươi còn chân chính không phải bình thường đến cường. Trường Tôn Lương trải qua xử lý khẩn cấp sau khi, đã có thể hành động tự nhiên. Nhưng thương càng thêm thương, còn bị hỏa hệ quy tắc mảnh vụn xâm vào bên trong cơ thể. Muốn khôi phục lại trạng thái toàn thịnh liền cần thời gian phải rất lâu. Cho dù có thánh dược trợ giúp cũng khó. Bất quá, hắn là Hắc Nguyệt giáo thánh tử. Trảm Trần Uyên qua một năm nữa nhiều liền muốn mở ra. Phỏng chừng giáo trung đại năng cũng sẽ không tiếc giá địa thay hắn chữa trị. Không thể bỏ qua như vậy cơ hội. Nếu không thì là 1000 vạn năm chờ đợi. Lăng Hàn cười ha ha, nói: "May mắn không làm nhục mệnh. Ngươi nào chỉ là không có hổ thẹn, thật là kinh người." Trường Tôn Lương lắc đầu một cái: "Bây giờ ta đều là chiến ý hừng hực, đang mong đợi Trảm Trần sau khi đánh với ngươi một trận. Bằng không mà nói, ta là tuyệt không với ngươi giao thủ. Không thấy Tiêu Thắng bị đương thành cầu đánh ấy ư?" Loại chuyện này nhìn một chút cũng chính là, hắn cũng không muốn bản thân kinh nghiệm. Lăng Hàn mỉm cười: "Hắn nếu Trảm Trần thành công, chính là chạm thiên địa một đao. Muốn so với chém chính mình một đao cường đại hơn nhiều. Trường Tôn Lương hiện tại cũng không phải là đối thủ của hắn. Nếu như Trảm Trần lúc còn chưa phải là bằng cường phương thức tiến quân tiên cấp, vậy thì càng thêm không thể nào là đối thủ của hắn." Tranh tài kết thúc, Lăng Hàn bận bịu đi thu tiền đặt cuộc. Hắn và nữ hoàng tổng cộng ép hơn 1000 tinh thạch. Đó là bọn họ toàn bộ gia sản. Bây giờ này biến thành hơn 20000. Có thể được xưng là một khoản tiền lớn. Làm hai người trở lại dịch trạm thời điểm, chỉ thấy bọn họ chỗ ở hoàn toàn thành người đại dương. Đây đều là đợi Lăng Hàn cùng nữ hoàng. Bọn họ biểu hiện quá mức xuất sắc. Vì vậy, rất nhiều thế lực nghĩ mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn muốn mời chào bọn họ. Lại có thật nhiều người muốn cùng bọn họ kết giao bằng hữu. Sau này sẽ hành động lại mà nói, vậy sẽ phải không với cao nổi. Lăng Hàn phiền phức vô cùng, tối hậu chỉ có thể hướng Trường Tôn Lương nhờ giúp đỡ. Tại tóc đỏ thanh niên nhân dưới sự hộ tống đi Tiên Vân Đảo, này mới có thể bên tai thanh tịnh. Chỉ là quá khứ một ngày, Trường Tôn Lương tình huống liền có thể chuyển rất nhiều. Theo hắn nói, giáo trung có 4 vị thiên hồn cấp cường giả tự mình xuất thủ, không tiếc hao phí bản thân khí huyết tới khôi phục thương thế hắn. Lúc này mới có thể có như vậy tiến triển. Cứ như vậy từ, hắn không sai biệt lắm nửa năm là có thể khỏi hẳn. Trường Tôn Lương cũng hướng Lăng Hàn cùng nữ hoàng đưa ra cành ô liu, muốn thu nhận bọn họ tiến vào Hắc Nguyệt giáo. Mặc dù thánh tử chỉ có một, nhưng có thể phong bọn họ làm tên dự trưởng lão, được hưởng cực lớn đặc quyền. Không vào trảm trần liền có thể làm được trưởng lão, đây cũng là phần độc nhất. Lăng Hàn từ chối. Hắn có thể không có nghĩ qua phải ở chỗ này đợi lâu. Chỉ cần dò thăm Côn Bằng Cung cụ thể chỗ. Hắn tự biết lên đường lên đường. Vợ con cha mẹ đều đang đợi đến hắn. Làm sao có thời giờ ở chỗ này dày vò. Trưởng Tôn Lương cũng không có miễn cưỡng. Lăng Hàn cùng nữ hoàng đều quá xuất sắc. Có lẽ bọn họ không chung hội so với chính mình tưởng tượng được cao hơn. Lăng Hàn cùng Trường Tôn Lương ước định một năm dưới sau tại Trảm Trần Uyên gặp lại sau. Liền theo Long Cao Phi quay về Thương Nguyệt Thành. Một đường lại hoa hai tháng. Bọn họ trở lại Thương Nguyệt Thành. Cũng mang về bọn họ lấy được tỷ võ cuộc so tài hạng nhất tin tức. Khắp thành oanh động. Lần trước Thương Nguyệt Thành đoạt được vòng nguyệt quế thời gian hay lại là tam nguyên năm. Người quán quân này tự nhiên nhượng vô số người trở nên phấn chấn. Mỗi người đều là tự nhiên nổi lên cảm giác tự hào. Lực ngưng tụ tăng lên rất nhiều. Đối với Thương Nguyệt Thành quy trúc cảm cũng là tăng lên một cấp bậc. Đoạn. Long hai nhà mở ra đối Lăng Hàn cùng nữ hoàng tích cực mời chào. Muốn là có thể được hai người kia, gia tộc kia bay lên không thành vấn đề. Hơn nữa, nữ hoàng hiển nhiên là cùng Lăng Hàn nhất thể. Chỉ cần Lăng Hàn gật đầu, thì đồng nghĩa với cũng có nữ hoàng gia nhập liên minh. Thủ đoạn hay nhất tự nhiên không ai bằng thông gia. Có thể Lăng Hàn lại là một bộ không gần nữ sắc bộ dáng. Những đoạn long hai nhà đều là vô kế khả thi. Rõ ràng đã phái ra trong gia tộc đẹp nhất kiều hoa. Nhưng ngay cả Lăng Hàn môn cũng không vào được. Lăng Hàn bây giờ kia có tâm tình đi vung muội. Hắn đang nghiên cứu Trảm Trần Uyên tư liệu. Một năm dưới sau liền muốn đi vào chỗ này. Mà đến lúc đó, hắn cũng sắp đối mặt thiên thiên vạn vạn người cạnh tranh. Trảm Trần yêu cầu tại tiên vực đặc định địa phương tiến hành. Mà dạng địa phương bình thường mà nói đều là vô cùng nguy hiểm. Vì vậy phải trước thời hạn tìm hiểu tình hình. Nếu bị chém chính là mình mạng nhỏ. Ở cách địa phương này Trảm Trần lão tổ có thể bị giết chết. Huống chi là bọn họ những thứ này chưa vào tiên cấp người. Cách này nguy hiểm chủ yếu thể hiện tại hoàn cảnh cùng bí cảnh bên trong yêu thú bên trên. Tỉ như có tràn đầy bám vào lực hang động. Vạn nhất bị cuốn vào mà nói. Có thể cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua còn có người có thể còn sống đi ra. Nhất là Trảm Trần Uyên. Nơi đó thiên địa chi lực là cường đại nhất. Nhưng cũng nguy hiểm nhất. Mỗi lần tiến vào Trảm Trần Uyên nhân trung. Có một vài người nhưng thật ra là bị bí cảnh giết chết. Nhỏ hơn một nửa mới là chết ở Trảm Trần trong quá trình. Sau đó còn lại lác đác mấy người được vượt qua kiểm tra. Trở thành Trảm Trần lão tổ. Mấy con số này mỗi lần cũng sẽ không vượt qua 100 số. So với tiến vào lúc triệu quy mô tỷ lệ này thấp đến đáng thương. Ở nơi này đương lúc Hàn gia lại. Chưa xong còn tiếp. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1718. Chơi đùa mà thôi đại Hàn gia, tam tinh thế lực chính là cửu thành bá chủ. Lúc trước Hàn gia đã từng phái ra gia tộc một cái phi thường xuất sắc tiểu bối tiến vào cổ giới lịch luyện. Một là tại cổ giới tu luyện đến sáng thế cảnh đại viên mãn mà nói. Chiến lực mang tới vượt xa đồng bối. Hai là cổ giới cũng có tiên vương cấp di bảo. Vạn nhất lấy được liền đại phát. Tên tiểu bối này chính là Hàn Kỳ. Chẳng qua là Hàn Kỳ gặp phải Lăng Hàn. Vì một gốc tư không hoa mà phát sinh tranh đoạt. Kết quả, Hàn Kỳ bị Lăng Hàn đánh bể nhục thân. Nếu như trong biển ý thức của hắn có gia tộc cường giả bố trí thủ đoạn, che chở hắn thần hồn trở lại tiên vực. chỉ sợ hắn liền muốn khuất nhục địa chết ở cổ giới. Lúc đó Lăng Hàn tự xưng đến từ Thương Nguyệt Thành Đinh Gia, vì vậy Đinh Gia liền té múc. Này cũng không chỉ là một gã tiểu bối bị đánh bạo nổ nhục thân. Hàn gia còn hoài nghi Lăng Hàn lấy được tiên vương bí thuật. Vì vậy, rất nhanh thì có đại nhân vật chạy tới Đinh Gia. Nhưng cha tới cha lui, thế nào cũng không có phát hiện có người nhà họ Đinh đi cổ giới khả năng. Phải đem tiên cấp bên dưới người đưa vào cổ giới. Vậy ít nhất yêu cầu phân hồn cảnh thực lực. Thương Nguyệt Thành có ai làm được? Vì vậy, Hàn gia phát một trận bão sau cũng đi trở về. Chuyện này, Hắc Nguyệt giáo không dám lên tiếng. Nguyên nhân rất đơn giản à. Nhị tinh thế lực như thế nào cùng tam tinh thế lực hò hét. Mà phó gia cũng không có cái gì động tác. Này là một cái tiểu tiểu đinh gia phải đi cùng Hàn gia khai chiến không? Chân chính là chuyện tiếu lâm. Hơn nữa, Hàn gia quả thật đối với chuyện này thua thiệt, thế nào cũng phải nhường người cho hạ giận chứ. Tóm lại, Đinh gia tâm lý rất khổ là được. Lần này Hàn gia lại người đến, hơn nữa còn là khổ chủ Hàn Kỳ, hắn muốn đích thân xác nhận cái đó hung thủ. Lăng Hàn nghe được tin tức này sau khi, không khỏi mà nâng cằm lên, rơi vào trầm tư. Là không phải có thể mượn cơ hội này cho Đinh gia một bài học đây. Lăng Hàn thật ra thì đã có ly khai Thương Nguyệt Thành dự định. Một là trạm Trần Uyên mở ra đã rất gần. Trên đường còn phải trì hoãn chừng nửa năm. Thật ra thì chân chính chờ đợi thời gian cũng liền một năm mà thôi. Thứ hai, hắn tại Hắc Nguyệt Thành nổi tiếng quá lớn. Tất nhiên có thật nhiều thế lực nghĩ mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn muốn mời chào hắn. Nhưng nhất định cũng có chút thế lực muốn lau đi hắn. Ai nguyện ý nhà khác trong thế lực xuất hiện một cái vương giả, chờ sau này bị càn quét sao? Nhất là, hắn còn hung hăng mà đắc tội Tiêu gia, này nhưng là một cái nhị tinh thế lực. Tỉ như bọn họ phái ra một cái phân hồn cường giả đến, Lăng Hàn thế nào ngăn cản? Đinh, Long, đoạn ba gia tộc lớn chính là cùng nhau liên thủ bên trên. Dù là đối kháng một tên âm hồn cường giả cũng là trong nháy mắt toàn diệt phần. Lại nói, Đinh gia không có bổ túc một đao, chẳng qua là tại bên cạnh xem náo nhiệt cũng không tệ. Đương nhiên, nếu như Lăng Hàn chịu ở lại Hắc Nguyệt Thành mà nói, kia Tiêu gia khẳng định không dám phạm. Nhưng đây chỉ là một tinh thành. Tiêu gia lại có gì sợ? Ngược lại phải đi, không bằng chơi đùa mà thôi đại. Lăng Hàn nhọn miệng cười, vậy thì tới chơi chơi đùa. Hắn bây giờ không có chút nào gánh nặng. Phong Phá Vân bọn người ở lại Hắc Nguyệt Thành phó thành bên trong. Đều đã thích ứng tiên vực quy tắc. Chỉ cần chính bọn hắn không nói. Ai có thể nhìn ra được bọn họ chính là từ cổ giới tới. Vũ Hoàng cũng đã đi xa, bước lên chính mình võ đạo chi lộ, hắn cái gì cũng không dùng lo lắng. Lăng Hàn khởi đầu làm lên chuẩn bị. Không sai biệt lắm một ngày sau. Hắn đột nhiên thả ra tin tức. Thỉnh cầu gia nhập Đinh gia. Này đưa tới ba gia tộc lớn đại chấn động. Ai có thể nghĩ tới đoạn. Long hai nhà đều là khai suất có thể nói là. Lăng Hàn lại từ đầu đến cuối không có gật đầu nói muốn gia nhập gia tộc nào. Có thể Đinh gia căn bản không có mời chào. Lăng Hàn nhưng là hầu ba ba chính mình đụng lên đi. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Người này có bị coi thường thuộc tính sao? Đinh gia cũng vì vậy mở ra một trận đại thảo luận. Lão Phu cho là cần phải tiếp nạp tiểu tử này. Các ngươi chẳng lẽ chưa có nghe nói qua hắn chiến tích? Có thể cùng thánh tử sánh vai. Một tên tam trảm lão tổ nói cũng là Đinh gia duy nhị tam trảm lão tổ một trong gọi Đinh Sơn. Hơn nữa, hắn và thánh tử còn là bạn tốt. Nếu như chúng ta có thể ngồi con đường này mà nói, kia Đinh gia nhất định có thể nhảy một cái trở thành Thương Nguyệt Thành đệ nhất hào môn. Một tên khác tam trảm lão tổ, Đinh Thả Lỏng thì là lắc đầu, nói. Kia áp tử dù kế đa đoan tuyệt không có bình yên tâm. Chúng ta Đinh gia căn bản không có hứa hẹn chỗ tốt gì, tại sao hắn muốn gia nhập chúng ta? Đây là tất cả mọi người không hiểu phương, coi như Lăng Hàn muốn gia nhập kia một thế lực cũng không phải là Đinh gia a. Lại nói, tiến vào Hắc Nguyệt giáo không phải là tốt hơn sao, cùng Trường Tôn Lương đều là anh em tốt. Lão Phu cho là tiểu tử này mà nói đều là không thể tin. Đinh Hổ quả quyết nói. Hắn mặc dù cùng Lăng Hàn gặp qua thứ số không nhiều, nhưng là thật sâu lưu lại tiểu tử này đại ác ấn tượng. Người nhà họ Đinh phân chia hai phái. Một vài người đồng ý nhượng Lăng Hàn gia nhập. Trung quy đây là một cái siêu cấp vương giả. Còn có thánh tử người này mạch. Nhưng một nửa kia người thì là kiên quyết phản đối. Cho là Lăng Hàn căn bản không có lý do gia nhập bọn họ. Trong đó nhất định có âm mưu. Hắc hắc. Đây đúng là một cách âm mưu. Chẳng qua là Đinh gia coi như nghĩ đến đầu đều bảo tạc. Cũng sẽ không biết âm mưu này rốt cuộc đến từ đâu. Trung quỳ. Song phương nắm giữ tin tức căn. Nơ. Gơ. Sơ. Cơ. Gơ. Bản không đối đẳng. Tối hậu. Tất cả mọi người là nhìn về phía Đinh Diệu Long. Đây là gia tộc duy nhất tứ trảm lão tổ. Cũng là trụ cột. Đinh Diệu Long đưa ngón tay tại trên tay vịn nhẹ nhàng gõ qua một hồi lâu, hắn mới nói. Nhượng Lăng Hàn gia nhập gia tộc. Hắn dừng một cái, lại nói. Bất kể hắn có hay không ôm không thể cho ai biết tâm. Chỉ cần hắn vào Đinh gia. Kia hết thảy đều là cũng không do hắn. Lão tổ anh minh. Bất kể có đồng ý hay không có thể Đinh Diệu Long nếu nói như vậy, mọi người cũng chỉ có gật đầu đồng ý phần. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải. Lăng Hàn một khi gia nhập Đinh gia. Vậy phải đánh muốn giết liền nắm ở Đinh gia trong tay. Khó nói ta xử trí trong gia tộc một người cũng các ngươi phải long đoạn hai đại gia tộc đồng ý không? Coi như là Hắc Nguyệt giáo, vậy cũng không quản được bọn họ Đinh gia chuyện nhà trên đầu tới. Hắc hắc, tiểu tử này có lẽ ẩn tàng âm mưu gì, nhưng chỉ cần vào Đinh gia, sẽ chờ sống không bằng chết đi. Đinh Hổ cũng lộ ra âm sâm sâm biểu tình. Hắn đã không kịp chờ đợi nghĩ mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn muốn đích thân bóp chết Lăng Hàn. Còn có cái đó vóc người nữ tử hoàn mỹ, giết chết Lăng Hàn sau khi đây chính là hắn đồ chơi. Rất nhanh. Tin tức truyền ra. Đinh gia tiếp nhận Lăng Hàn thỉnh cầu. Đáp ứng hắn gia nhập Đinh gia. Thậm chí phải cho Lăng Hàn ban cho họ. Lấy biểu diễn Đinh gia đối với hắn coi trọng ngươi xem. Chúng ta hoàn toàn đem ngươi trở thành người một nhà. Đây cũng là Đinh gia một cách lồng ở vũ giả mà nói. Họ là cực kỳ trọng yếu đại biểu một người căn. Bây giờ cho ngươi đổi họ tương đương với trước quất ngươi một bàn tay. Có thể mấu chốt là Lăng Hàn thực lực bây giờ quá yếu. Vì vậy Đinh gia hành động này nhìn từ bề ngoài hay là ở khen thưởng Lăng Hàn. Lăng Hàn nhận được thông báo sau. Không khỏi cười cười. Những người kia trở về truyền tin. Nói chỉ cần gia nhập Đinh gia. Hắn có thể thay đổi họ Đinh. Hắn chút nào không lo lắng. Bởi vì hắn căn bản không có có thể gia nhập Đinh gia. Kia đổi họ chuyện dĩ nhiên không thể phát sinh. Đinh gia nha, các ngươi từ chưa từng làm chuyện tốt, lần này liền nhượng các ngươi cố gắng địa thoải mái xuống. Lăng Hàn tự nói, khóe miệng móc ra một nụ cười. Chỉ cần quen thuộc người khác biết, người này nhất định là đồng gieo họa ý nghĩ. Mili tỷ có việc bận, nhượng để làm giúp hôm nay thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 1719. Hai cây suy tính hãm hại. A đủ tiểu Hàn tử thế nào một bộ dự định làm chuyện xấu biểu tình. Một cái thanh âm đột ngột vang lên. Lăng Hàn không cần quay đầu lại cũng biết có thể phát ra loại này thô bỉ thanh âm chỉ có một. Thế nào chơi chán? Ai, người ở đây thật là quá không háo khách, cũng quá không lịch sự chơi đùa. Đại Hắc Cẩu than thở, một con không xa không chó chảo nâng cằm lên, mặt đầy sâu kín. Lăng Hàn có thể tưởng tượng, đã có không biết bao nhiêu người tao cái này chó hoang độc thủ. Đúng. Tiểu tử ngươi mới vừa rồi cười như vậy âm. Khẳng định không động cái gì tốt đầu ấp. Nhanh nói ra nhượng cậu ra cũng vui vẻ à vui à. Đại Hắc Cẩu cặp mắt sáng lên, hãm hại loại người sự tình là nó thích nhất. Lăng Hàn đảo trong mắt một vòng, nói. Ta bày ra một trận trò hay, vừa vặn có một vai cho ngươi, có làm hay không? Đại Hắc Cẩu nhất thời mặt đầy vẻ cảnh giác. Nó là hại người tổ tung. Tự nhiên cũng là toàn tâm mắt. Luôn cảm thấy người khác hội hại nó. Tiểu tử, ngươi nghĩ cậu ra làm gì? Ta nhớ ngươi đi cắn một người, đưa hắn dẫn tới một chỗ. Lăng Hàn cười nói. Đại Hắc Cẩu giận dữ, chợt liền đánh về phía Lăng Hàn. Ngươi mới cắn người, cả nhà ngươi đều cắn người. Chó chết này rõ ràng chính là bực bội miệng cắn người hố to hàng. Trung quy lại là cự tuyệt thừa nhận mình thân phận. Thật là vô sỉ. Lăng Hàn một bên tránh né, vừa nói kế hoạch, không khỏi nhượng Đại Hắc Cẩu từ từ dừng lại, mắt chó khởi đầu sáng lên. Việc này cậu ra tiếp. Đại Hắc Cẩu người đứng thẳng, một bên vỗ thiết quần lót. Cậu ra vỗ ngực bảo đảm nhất định sẽ không làm hư hại. Lăng Hàn không khỏi sắc mặt biến thành màu đen, ngươi đó là ngực sao? Ha ha, sai lầm sai lầm. Đại Hắc Cẩu ngượng ngùng cười nói. Lăng Hàn mặt đầy vẻ hoài nghi. Tiểu Hắc, ngươi sẽ không ngay cả ta cũng đồng thời hãm hại chứ? Đại Hắc Cẩu nhất thời mặt đầy được ô nhục bộ dáng. Vừa lên tiếng liền muốn hướng Lăng Hàn táp tới. Có thể còn không có nhào tới nhưng là cười lên. Nói. Thật đúng là cho ngươi đoán chúng cậu ra vốn là muốn cho ngươi xuống trong hố lửa đốt chết. Lửa ngươi cậu ra với ngươi là quan hệ như thế nào, có thể hại ngươi sao? Đại Hắc Cẩu lại nói, mặt đầy đứng đắn. Đại Hắc Cẩu vết xấu loang lổ, nó lời tuyệt không thể tin. Bất quá. Lăng Hàn tin tưởng chính mình kế hoạch hẳn phi thường hợp Đại Hắc Cẩu cái vị. Đối phương coi như muốn bấy chính mình. Vậy cũng phải các loại mở ngoặt tròn chờ đóng ngoặt tròn kế hoạch hoàn toàn áp dụng sau khi. Bằng không trò hay lại không thể diễn ra. Một người một chó thương lượng hành động chi tiết. Hai người đều là phá hư lên đến chính mình đều sợ chủ. Ngươi một lời ta một câu. Đem cái này nguyên bản còn có chút chỗ sơ hở kế hoạch hoàn thiện đến gần như thiên ý vô phùng. Tiểu Hàn tử, ngươi hư hỏng như vậy, cẩn thận trên đầu trường loét tráng niên mất sớm. Đại Hắc Cẩu nghiêm trang nói bậy nói bạ. Lăng Hàn hây a âm thanh. Phải nói phá hư, ta ngay cả ngươi một phần vạn đều là không kịp. Đó là cẩu gia nhưng là ác nhân tổ tông, cho nên bách độc bất xâm. Đại Hắc Cẩu không thôi là thẹn thùng, ngược lại dương dương đắc ý. Đại Hắc Cẩu đi, Lăng Hàn thì là cùng nữ hoàng đồng thời vào hắc tháp. Đinh giả. Chẳng những là đầm rồng hang hổ. Lăng Hàn dĩ nhiên không sẽ mang nữ hoàng đi mạo hiểm. Cho nên nữ hoàng hay lại là cùng thiên phượng nữ thần một dạng đều ở lại bên trong hắc tháp đi. Thiên phượng nữ thần tâm vô bàng vụ. Cả ngày tu luyện. Vừa có tam đầu phượng vương truyền thừa. Lại đang tiên vực như vậy tu luyện trong thánh địa. Hơn nữa luôn hồi thủ ngộ đạo. Nàng hiện tại tu vi đã vọt tới sáng thế cảnh đỉnh phong. Nhưng chạm trần bước này thật là quá khó khăn vượt qua. Tới đây. Tam đầu phượng vương truyền thừa chi lực cũng đã hoàn toàn hao hết. Muốn chạm trần. Chỉ có dựa vào chính nàng cố gắng. Có thể coi là trường tôn lương như vậy thiên kiêu. Thành tựu chạm trần đều cần ít nhất vạn năm tích lũy. Nàng mặc dù có luân hồi thụ trợ giúp. Có thể tư chất kém hơn quá nhiều. có thể trong tương lai 1 vạn năm bên trong sờ tới chạm trần ngưỡng cửa đã là đáng quý. Bất quá, nàng căn bản không khả năng chạm thiên địa một đao, bằng không tuyệt đối thật không thể cắn trả, hội đem chính mình chém rụng. Mà một đao này là chém chính mình Trần Duyên, có thể là chém ở cùng Lăng Hàn trên mặt cảm tình. Đại đạo là vô tình, tham ngộ đại đạo tự nhiên cũng phải thanh tâm quả dục, lạnh lùng vô tình. Lăng Hàn cũng không muốn phi một cái nàng dâu, vì vậy hắn muốn luyện chế ra đan dược gì đến, vừa có thể khiến người ta đạt được vô cùng thọ nguyên, lại không cần thế nào cũng phải nhảy lên chạm trần cảnh giới này. Lùi một bước nói, thành tựu chạm trần thật quá khó khăn, thiên phượng nữ thần có rất lớn khả năng không bước qua được, cưỡng ép trùng kích chỉ có thể chém chết chính mình. Đối với lần này, thiên phượng nữ thần cũng là không có cách nào. Nàng thiên phú dù là tại cổ giới cũng chỉ có thể danh hiệu một tiếng không sai, khoảng cách đỉnh cấp thiên tài thật là kém quá xa. Lăng Hàn kéo hai nàng tới một trận hoang đường nhoam ba người. Nữ hoàng ngược lại không có vấn đề, thiên phượng nữ thần nhưng là mắc co tại sao chuyện này cắn loạn Lăng Hàn. Nàng ra mặt mỏng, có thật nhiều tư thế đều vẫn không có giải tỏa. Nhoam ba người đối với nàng mà nói thật là quá không thể tiếp nhận. Phu quân nhà ngươi hôm nay phải đi sông rửa môn quan, không cố gắng khao thưởng một hồi sao được. Lăng Hàn cười to, đến hảo quần áo sau, không nhìn được tại nữ hoàng vũ chụt một cái, chỉ thấy căng thẳng mông thịt đáng suốt rung động, thiếu chút nữa nhượng hắn một tiếng sói chu, không nhìn được lại đập xuống đi. Dày vò thật lâu, Lăng Hàn ra hắc tháp, đinh ra trước đó nói 3 ngày sau biết lái tổ miếu, ở nơi này tiếp nạp Lăng Hàn tiến vào đinh ra, cũng ban cho hắn họ Đinh. Chỉ từ những cử động này đến xem, Đinh gia ngược lại thật là rất trọng thị Lăng Hàn, đặc biệt vì hắn mở tổ miếu. Nhưng trong quá trình này có thể hay không ra cái gì yêu con thiêu thân để chỉnh Lăng Hàn, đó chính là một chuyện khác. Lăng Hàn cười lắc đầu một cái, rõ ràng tại hắn đi qua sau khi, Đinh gia tổ miếu nhất định phải không còn sót lại chút gì. Đến lúc đó cũng không biết Đinh gia những người đó trên khuôn mặt là biểu tình gì. Hắn sửa sang một chút nghi dung sau khi mỉm cười ly khai trại lính, hướng Đinh gia đi. Đạt được đệ nhất trở về sau khi, Lăng Hàn các loại mở ngoặt tròn chờ đóng ngoặt tròn công thần cũng đạt được 3 năm nghỉ phép tiền lương chiếu cầm. Vì vậy, Lăng Hàn bây giờ thập phần tự do, muốn đi đâu thì đi đó. Hắn một đường nhàn đãng, hoa 2 ngày thời gian mới đi tới Đinh gia. Không có cách nào, Thương Nguyệt Thành quá lớn. Hôm nay Đinh gia phi thường náo nhiệt, bởi vì Lăng Hàn này người trẻ tuổi vương giả muốn gia nhập Đinh gia, tự nhiên có thật nhiều người tới dự lễ. Hơn nữa ít nhất đoạn Long hai nhà cho tới bây giờ vẫn là không tin Lăng Hàn chân chính hội gia nhập Đinh gia. Không đạo lý a. Đừng nói Đinh gia không hứa hẹn chỗ tốt gì, coi như hứa hẹn, có thể tổng thêm Đinh gia trước đó cùng Lăng Hàn xấu xa, điều kiện tương đương nhau, Lăng Hàn chắc cũng là tìm bọn hắn Đoàn gia hoặc là Long gia. Có gì đó quái lạ. Không chỉ là Đinh gia, tất cả mọi người cảm thấy chuyện này lộ ra vô cùng cổ quái. Lăng Hàn chân chính muốn gia nhập thế lực kia mà nói, đi Hắc Nguyệt Thành không phải là tốt hơn sao? Trời cao hơn, võ đài lớn hơn, tài nguyên cũng nhiều hơn. Thấy một thân áo xanh Lăng Hàn xuất hiện ở cửa, tất cả mọi người là kêu. Chính chủ đến, bất kể Lăng Hàn là thế nào nghĩ, chuyện này cuối cùng cũng phải đẩy nắp định luận. Một khi gia nhập Đinh gia kia liền không có đường quay về. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 1720. So với bực người, Một cái uy nghiêm âm thanh âm vang lên, chỉ thấy Mạo đại sãi bước đi tới. Lăng Hàn liền vội vàng hành lễ, nói: "Bái kiến Mạo đại nhân." Hắn đối Mạo đại thật đúng là thập phần cảm kích. Đối phương chỉ điểm, hắn biết một loại khác chạm trần phương pháp. Cho hắn mà nói, nhân tình này lớn hơn trời. Mạo đại lại là có chút không vui, nói: "Ngươi chân chính muốn gia nhập Đinh gia." Hắn cảm thấy đáng tiếc, ngay cả hắn đều cảm giác mình không đủ tư cách làm Lăng Hàn sư phụ. Có thể Lăng Hàn lại Minh Châu đầu ám muốn gia nhập Đinh gia, đây không phải là làm tiện chính mình sao? Lăng Hàn cười cười, nói: "Ta muốn gia nhập Đinh gia cũng phải xem người ta có nguyện ý hay không thu." Lời này có ý gì? Mạo đại cảm thấy cổ quái. Người ta đều đã cởi mở tổ miếu, hôm nay phải đem tên ngươi viết ở nhà phủ bên trên, cái này còn giả sao? Mà một khi ngươi quan bên trên Đinh gia tên, thành người nhà họ Đinh, kia vô luận Đinh gia đối với ngươi làm gì, ai cũng đừng nghĩ khuyên can. Không có lập trường a. Mời đại nhân yên tâm, tâm lý ta biết rất rõ. Lăng Hàn trấn an Mạo đại nói. Mạo đại thật sâu nhìn Lăng Hàn liếc mắt, lúc này mới gật đầu một cái. Hắn quyết định hôm nay thật tốt làm một cái khán giả. Đoàn gia, Long gia cũng có chạm trần lão tổ chào đón. Muốn khuyên Lăng Hàn tối hậu nhất khuyên, bằng không nghi thức một khi khởi đầu liền ván đã đóng thuyền. Có Đinh gia tiểu bối chào đón, vẻ mặt rất là cung kính. Bây giờ Lăng Hàn còn không có chính thức gia nhập Đinh gia, bọn họ coi như làm một dáng vẻ cũng phải biểu hiện một chút. Vốn lấy sau sẽ như thế nào cũng không biết. Có lẽ Đinh gia thật hội bất kể hiềm khích lúc trước, coi Lăng Hàn là thành hy vọng tới bồi dưỡng. Có lẽ sẽ hạ thủ đưa hắn giết chết. Đây chính là Đinh gia chuyện nhà, cùng người ngoài không liên quan. Lăng Hàn gật đầu một cái, không có nói gì, hắn đối Đinh gia thật không có nửa điểm hảo cảm, lười nói nhảm. Kia người thần sắc như thường, nói: "Chênh lệch thời gian không nhiều, mời Hàn thiếu đi theo ta." Hắn dẫn Lăng Hàn vào cửa. Chờ chút liền muốn vào tổ miếu. Đây là một cái rất nghiêm túc nghi thức. Vì vậy Lăng Hàn cần muốn chuẩn bị thật tốt. Trai giới là đã tới không kịp, nhưng thế nào cũng phải tắm phần hương xuống. Chúng dự lễ người tự nhiên có Đinh gia người khác dẫn lưu trước một bước đi tổ miếu. Nguyên bản mà một cái tiểu tiểu sáng thế cảnh gia nhập Đinh gia thế nào cũng không thể kinh động chạm trần lão tổ. Ai có thể nhượng Lăng Hàn quá xuất sắc. Đánh một trận cùng Hắc Nguyệt giáo thánh tử đánh ngang tay, sau đánh một trận càng là vén phá thương không. Vì vậy, chẳng những Đinh gia sẽ có lão tổ ra mặt, Đoạn Long hai nhà cũng tới đại nhân vật. Cái này không, Mạo đại cũng tới. Hắn có thể nói là tứ trảm chi xuống đệ nhất cao thủ, phân lượng rất nặng. Lăng Hàn cùng theo Đinh gia kia tiểu bối đi tới một tòa biệt viện, sau đó tắm, trong nhà điểm đàn hương, thanh tâm sạch thần. Sau nửa giờ, Lăng Hàn mới thay một thân bộ đồ mới mở cửa mà ra. Không nghĩ tới, chờ ở cửa người khác lại là Đinh Khiếu Trần. Đinh Khiếu Trần cắn răng nghiến lợi, một bộ hận không được nuốt sống Lăng Hàn bộ dáng. Ngươi lừa gạt người khác có thể lừa gạt không ta, ngươi nhất định không yên lòng. Lăng Hàn cười ha ha một tiếng, nói: "Vốn tưởng rằng ngươi là ấp heo, không nghĩ tới còn có một chút sức tưởng tượng. Nhưng lần này, ngươi nhưng là tính sai." Đinh Khiếu Trần lạnh lùng nói: "Ngươi vào ta Đinh gia kia sinh là người nhà họ Đinh, chết là Đinh gia duyệt. Gia tộc muốn ngươi sinh, ngươi là có thể sống, gia tộc muốn ngươi chết, ngươi chỉ có thể chết. Ngươi là tại làm ta sợ sao?" Lăng Hàn cười nói: "Từ ngươi bước vào Đinh gia một bước kia khởi đầu, ngươi vận mệnh liền đã định trước." Đinh Khiếu Trần hừ nói: Bây giờ, ngươi đã không cách nào quay đầu. Lăng Hàn thần tình thản nhiên, nói. Không không không. Ngươi có thể ngàn vạn lần không nên hiểu lầm. Ta bây giờ còn chưa có thừa vào đinh gia. Mà chờ chút hắc hắc. Liền sợ các ngươi đinh gia không đáp ứng thu dụng ta nha. Ngươi không qua một cái tiểu tiểu sáng thế cảnh, vừa có thể sôi trào ra cái gì nước tới. Đinh Khiếu Trần không cho là đúng. Mới vừa khen ngươi còn có chút sức tưởng tượng. Thật là coi trọng. Ngươi này não sức chứa quá nhỏ. So với con rán cũng không có đại đi nơi nào. Lăng Hàn thở dài, còn lắc đầu một cái. Đinh Khiếu Trần trợn mắt. Lăng Hàn mỉm cười. Thế nào, muốn đánh lộn sao? Đinh Khiếu Trần gắng gượng mang tới lửa giận nghẹn trở về. Tại Lăng Hàn trước mặt hắn thật đúng là đến ngạnh khí không đứng lên. Đánh. Đó là bị ngược được rồi. Đi theo ta, nên đi tổ miếu quốc tế tổ tiên. Hắn vung phất ốm tay áo. Xoay người mà đi. Có thể đi mấy bước hắn liền dừng lại. Bởi vì Lăng Hàn căn bản không có cất bước. Hắn không khỏi não, nói. Mau cùng bên trên. Ngươi nói đuổi theo liền theo bên trên ta đây mất mặt cỡ nào. Lăng Hàn chẳng những không có đuổi theo, phản mà ngồi xuống đến. Ngươi tiếp tục giống A, ngược lại ta không gấp. Ngươi không gấp ta gấp A. Đinh Khiếu Trần xanh mặt. Hắn chính là quá hận Lăng Hàn. Cho nên mới chủ động xin chuyện xui xẻo này. Muốn nhân cơ hội âm tổn Lăng Hàn bảy ghi mấy câu. Không nghĩ tới Lăng Hàn không có bị phát cáu. Hắn lại bị thả vào trên lửa nướng. Này vạn nhất tới trễ, Lăng Hàn tất nhiên không có quả ngon để ăn, hắn liền có thể được. Ngay cả này một xíu chuyện đều không có thể làm được. Hắn hội ở gia tộc đại lão trong lòng lưu lại như thế nào tồi tệ ấn tượng. Lăng Hàn, ngươi không muốn sai lầm. Hắn không cam lòng yêu cầu Lăng Hàn. Lựa chọn đe dọa. Lăng Hàn mưu hắn liếc mắt trên mặt có nhàn nhạt xếu cợt. Chính là như vậy khinh thường nhượng Đinh Khiếu Trần thiếu chút nữa điên. Quá miệt thị. Thật giống như tại Lăng Hàn trong mắt. Hắn Đinh Khiếu Trần cũng không là một người. Mà là nhất đà cức. Căn bản khinh thường lại xem lần thứ hai. Hắn cất cao giọng. Lăng Hàn hai chân chéo nguây. Ngoái ngoái lỗ tai. Lại sủa, ta ước chừng phải đánh người. Có cái gì có thể so với một câu nói này đáng sợ hơn có uy hiếp. Lăng Hàn, ngươi rốt cuộc muốn thế nào mới chịu đi? Đinh Khiếu Trần trầm trồ khí hỏi. Lăng Hàn nhọn miệng cười, nói. Ta cảm thấy cho ngươi mới vừa rồi những lời đó quá tổn thương người. Hiện tại tại tâm linh có bóng mờ. Đột nhiên không nghĩ động. Mũi ngươi mới vừa rồi rốt cuộc là ai đang giận ai vậy? Đinh Khiếu Trần không dám lại giống, nói. Được, ta xin lỗi. Không có thành ý chút nào a. Lăng Hàn lắc đầu một cái. Phải thế nào mới tính có thành ý? Đinh Khiếu Trần khẽ cắn răng, nói. Thật xin lỗi, vừa mới là ta hồ ngôn loạn ngữ, xin ngươi hãy đại nhân đại lượng. Không muốn chấp nhặt với ta. Lăng Hàn lắc đầu. Ta đầu óc nhỏ cực kỳ. Đinh Khiếu Trần rất ít thất thố. Có thể tại Lăng Hàn trước mặt. Hắn nửa phút tự biết biến hóa chó điên. Quả muốn cắn người. Hắn hận hận nhìn Lăng Hàn một trận. Sau đó khom người cúi đầu nói. Ngươi làm sai cái gì? Lăng Hàn cười ha ha một tiếng. Mặc dù ngươi nói chuyện làm người rất đau đớn, nhưng ta cảm thấy đến độ thật đúng. Ai? Cái này làm người nha. Muốn uy vũ không khuất phục. Ngươi lần này liền khuất. Sao mà cứ như vậy không có cốt khí đây? Đinh Khiếu Trần mặt đều xanh trong lỗ mũi phun ra lửa, muốn giết người. Lăng Hàn nhưng là đứng lên, nói. Còn ngỡ ra làm sao, đi mau a, bỏ qua giờ lành ngươi gánh chịu nổi trách nhiệm sao? Những lời này tùy tiện liền đem Đinh Khiếu Trần lửa giận đánh bại. hắn ngoan ngoãn đi tới trước mặt dẫn đường. Tại Lăng Hàn còn không có lại vào Đinh gia trước đó, hắn vô luận như thế nào đều phải theo Lăng Hàn. Lúc này, hắn thật muốn tát mình một bạt tai. Coi như phải hướng Lăng Hàn thì uy cũng không nhất định vội vã vào hôm nay à. Thật là mang đá lên đập chân mình.